Làm thỏa đáng chuyện này, Đoạn Tư Dung ở Ngọc Châu dạo. Dạo, bất quá nàng rời đi Ngọc Châu khi tuổi tác còn nhỏ, có quan hệ ký ức đều ở bộ đội người nhà viện, hiện giờ ngay cả nơi đó cũng nên thay đổi bộ dáng, nàng đặt mình trong đó bất quá là cái bình thường nhất khách qua đường. Đoạn Tư Dung đến Ngọc Châu thành phố lớn nhất Bách Hóa Thương Trường mua cấp Hứa Thúc Thúc một nhà lễ vật, nhiều lần tới đều phiền toái bọn họ, lễ phép cần thiết phải có. Mua xong lễ vật ra tới, Đoạn Tư Dung lao giác. Sau lưng quái quái, hình như là có người nào nhìn chằm chằm, nàng không có lập tức sau này xem, Bách Hóa Thương Trường phụ cận cũng có thị dân bãi lưu động quán, Đoạn Tư Dung ngừng ở một chỗ, tuyển. Tiểu cô nương thích nhất dây của tóc, cùng với đóng gói mới mẻ độc đáo gương, chuẩn bị đưa cho Hứa Thúc Thúc tiểu nữ nhi. Quan chủ nhiệt tình nói, này gương chỉ có Yến Thành mới có, chính lưu hành đâu, ngươi nhìn xem. Tuyệt đối hảo hóa. Đoạn Tư Dung lập tức đem gương bông, nàng không xác định sau lưng cùng người nào, cố tình cầm gương ngược lại sẽ làm theo dõi người biết nàng cảnh giác, nàng tiến vào thương trường mua không phải quý trọng vật phẩm, chiều cao không có mang đồ trang sức, càng chưa nói tới lộ tài, nếu là ăn trộm thật cũng không cần tuyển nàng vì mục tiêu, nàng lập tức não bổ một ít bọn buôn người cốt truyện, nếu không phải bọn buôn người, kia có khả năng là kẻ thù, rời đi Yến Thành không có cha mẹ bảo hộ, một ít. Người tổng có thể tùy thời mà động, nàng chỉ có thể cảnh giác khắp nơi quan sát. Hiện giờ cả mạ giặt đều là số ít, Ngọc Châu là thiếu phát đạt đất liền khu vực, bộ đội nơi dừng chân phụ cận an toàn vô ngu, nhưng thành phố còn có du côn lưu manh tên côn đồ len lỏi gây án, Bách Hóa Thương Trường phụ cận thường xuyên có cảnh sát tuần tra, Đoạn Tư Dung thực dễ dàng liền tìm đến hai cái xuyên cảnh phục cao lớn cảnh sát, vừa muốn đi qua đi làm bộ hỏi đường dừng lại trong chốc lát, lại bị người từ phía sau chụp. Một chút. Tư Dung. Đoạn Tư Dung quay đầu nhìn lại, không khỏi nhíu mày, Khương Sư Ca. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Khương Thiên Minh vẻ mặt kinh ngạc, ta còn muốn biết ngươi như thế nào ở chỗ này, chúng ta tới Ngọc Châu viện bảo tàng siêu tầm phong tục A, ngươi không biết Ngọc Châu khai quật quá Hán triều phục sức sao? Ta nhớ tới, vừa rồi dọa nhảy dựng, còn tưởng rằng là ai đâu. Khương Thiên Minh ôn tồn lễ độ, xin lỗi, khả năng làm sợ ngươi, không có việc gì đi. Ta tới giúp ngươi dẫn theo đồ vật. Đoạn Tư Dung tránh đi hắn, giống như lảng tránh hảo khuê mật bạn trai như vậy đơn thuần, vui lùa mà tỏ vẻ, vẫn là đừng, ta chính mình có thể để, ngươi công tác bận rộn như vậy, Tùng Văn không có câu oán hận a. Tùng Văn cũng đi công tác, ta so nàng còn muốn sớm hai ngày trở lại Yến Thành đâu. Nguyên lai là như thế này, kia vẫn là ta trách oan ngươi. Hai người ngừng ở ven đường nói. Trong chốc lát lời nói, Đoạn Tư Dung nhẹ nhàng tự tại, dường như không có phát giác bất luận cái gì dị thường, hỏi một ít có quan hệ viện bảo tàng sự tình, lập tức tỏ vẻ quá hai ngày cũng phải đi học tập một phen. Khương Thiên Minh tỏ vẻ, vậy ngươi cần phải mau chóng lại đây, chúng ta hậu thiên liền đi, ngươi sớm một chút tới chúng ta còn có thể giao lưu một chút kinh nghiệm. Hán tựa hồ đối Đoạn Tư Dung sự một khu nhà biết, cũng không hỏi nàng vì cái gì đi vào nơi này. Đoạn Tư Dung biết nghe lời phải, mỉm cười đáp ứng hắn đề nghị. Thời gian không sai biệt lắm thời điểm Đoạn Tư Dung xem. Xem đồng hồ, ta. Đi rồi, thời gian không còn sớm, còn. Trở về bái phòng thân thích, đúng rồi, ngươi biết chính hương phố đi như thế nào sao? Khương Thiên Minh lắc đầu, bồi Đoạn Tư Dung cùng đi hỏi cảnh sát, lại cấp Đoạn Tư Dung đưa lên xe buýt. Xe sau khi đi lưu lại một đạo khói xe, Khương Thiên Minh lại về tới vừa rồi đi qua bán hàng rong. Vừa rồi cái kia xuyên thực thời thượng cô nương mua thứ gì? Quan chủ sinh ý không có làm thành không lớn cao hứng, cái gì cũng chưa mua, xem. Một vòng chính là không tiêu tiền, mệnh xuyên như vậy xinh đẹp, còn tưởng rằng chính mình là Yến Thành tới ghét bỏ ta nhập hàng A. Lại nhảy đến một nửa, quan chủ lại cười tủm tỉm. Tiểu tử, mua bắn tỉa mang đưa cho bạn gái, ta vừa thấy liền biết ngươi biết hàng. Khương Thiên Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, ta nhìn xem. Như vậy Đoạn Tư Dung vừa rồi lấy gương chỉ do là ngẫu nhiên, nàng chướng mắt mấy thứ này mới là bình thường. Ở bán hàng rong nơi này dừng lại. Một lát, Khương Thiên Minh đi đến hẻm tối tử cùng người nói chuyện với nhau lên, cùng lúc đó, tránh ở trong đám người người trẻ tuổi cũng dần dần toát ra đầu, theo Đoạn Tư Dung rời đi lộ tuyến cùng qua đi. Đoạn Tư Dung trở lại nhà khách xác định không có người theo dõi mới thoáng an tâm, bất quá buổi tối một người ở tại nhà khách vẫn là có điểm sợ hãi. Nàng từ nhỏ bị bảo hộ quá hảo, rất ít một người ngủ, hiện tại não bổ rất nhiều đồ vật càng thêm không được tự nhiên, lại do dự muốn hay không. Chuyện này nói cho Hứa Thúc Thúc, chỉ là không có bằng chứng cũng không biết kế tiếp như thế nào làm, vạn nhất phiền toái nhân ra còn tốn công vô ích đâu. Gõ gõ. Đoạn Tư Dung nghe được tiếng đập cửa một giật mình, thầm nghĩ có phải hay không có người cùng lại đây nàng không có phát giác, hiện tại giả dạng làm người ngoài tới gõ cửa muốn làm cái gì. Trái lo phải nghĩ nửa ngày, Đoạn Tư Dung vẫn là quyết định mở cửa, nơi này là bộ đội nhà khách, cách vách liền ở bình ca ca tới thăm người thân tức phụ, ra vào đều là xuyên chế phục, cảm giác an toàn tuyệt đối mãn phân, vì thế ở mở cửa phía trước cẩn thận hỏi, ai à? Ta. Người tới véo khẩn giọng nói trả lời. Một câu, làm Đoạn Tư Dung rác. Có chút quen hay. Rốt cuộc là ai? Người đoán xem. Đoạn Tư Dung căng thẳng mặt mở cửa. Quả nhiên không ngoại ý muốn nhìn đến Phó Trấn Khiêm đứng ở ngoài cửa. Phó Khiêm Khiêm, ngươi hù chết ta. Ngươi có biết hay không? Một cái tắt tiếp đón ở Phó Trấn Khiêm cánh tay thượng, đại mùa hè liền tầng bố đều không cách, đương nhiên đánh cánh tay hắn sinh đau, còn không dám đoán giận một câu, đáng thương hề hề tỏ vẻ biết sai. Ta chính là tưởng cùng ngươi chỉ đùa một chút, xem ngươi cảnh giác tính thế nào, hiện tại xem cũng không tệ lắm, bất quá giới kiêu giới táo, tiếp tục nỗ lực à. Đoạn Tư Dung ném qua đi một cái con mắt hình viên đạn, trả lại cho ta bẩn. Phó Trấn Khiêm thành thật, không dám. Vừa rồi cũng là ngươi ở sau lưng theo dõi ta. Phó Trấn Khiêm hô to hoan uổng, không phải, ta hỏi Hứa Thúc cùng nhà khách trước đài mới biết được ngươi đi thành phố, ta theo dõi người khác. Chương 145. Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm cùng đi Hứa Thúc Thúc trong nhà bái phỏng, người nhà viện sớm đã may lại, chủ đều là nhà mới. Bất quá kinh hỉ chính là từ trước phòng ở còn chưa dỡ bỏ, mơ hồ có thể phân biệt ra Đoạn gia cùng Phó gia trụ qua phòng ở. Phó Trấn Khiêm chỉ vào một cây anh đào thụ, nhạ, đó có phải hay không hai ta tài. Khi còn nhỏ điều kiện không tốt, đất liền mùa xuân không mấy thứ mới mẻ trái cây, Đoạn Tư Dung thích ăn anh đào, nhưng người nhà trong viện không có, quá quý lúc sau đâu trên thị trường cũng khó tìm, có thứ mua anh đào phân ba cái hài, Đoạn Tư tể trước tiên ăn xong. Đoạn Tư Dung người tiểu, nha còn không có trường tề, đương nhiên bị Đoạn Tư tề trở thành mục tiêu, đoạt đi rồi còn thừa trái cây. Đoạn Tư Dung không khóc, bởi vì Đoạn Tư dục nàng một nắm, kết còn không có ăn xong, lại bị Phó Trấn Khiêm đoạt. Nếu không phải bởi vì ngươi năm đó khóc lớn, cũng sẽ không lo lắng ba lực loại một cây anh đào thụ, kết thụ là tài thượng, chúng ta một lần cũng chưa ăn. Anh đào cây giống vẫn là Phó Ba Ba tìm tới. Hiện tại anh đào thụ lớn lên thô tráng tươi tốt. Đại khái là bọn họ khi còn nhỏ chờ mong chung bộ dáng, chính là bỏ lỡ đưa ra thị trường mùa, chỉ có thể nhìn một cây xanh biếc anh đào diệp phát ngốc. Phó Trấn Khiêm lặng lẽ vô Đoạn Tư Dung đầu, ở nàng tức giận. Trước bay nhanh nói, hai ta còn ở anh đào thụ trước chụp quá ảnh chụp, bằng không lại chụp một chương. Khi nào ảnh chụp? Đoạn Tư Dung ngươi quá không lương tâm, kia bức ảnh liền ở nhà các ngươi, ngươi cũng chưa chú ý tới là ở chỗ này chụp. Đoạn Tư Dung thành thật lắc đầu. Không có. Phó Trấn Khiêm căm giận, muốn làm ra cái gì uy hiếp động tác, cuối cùng khuất phục với Đoạn Tư Dung bình tĩnh ánh mắt, hắn nếu là dám đem nàng thế nào, hồi Yến Thành có một đống người chờ thu thập hắn đâu. Đi tìm Hứa Thúc lấy camera. Hứa Thúc Thúc tự mình lại đây cho bọn hắn chụp ảnh chụp. Các ngươi này tổ ảnh chụp có ý nghĩa, quá đoạn thời gian này nhà cũ thật muốn hủy đi, bất quá này anh đảo thụ đến lưu trữ, các ngươi đến đuổi tới anh đảo chín thời điểm trở về ăn. Phó Trấn Khiêm một ngụm đáp ứng. Rời đi Hứa Thúc ra, bọn họ cũng không tốt ở nơi dừng chân ở lâu. Một đường đi trở về nhà khách, thái dương hoàn toàn rơi xuống đi, ven đường côn trùng kêu vang điệu kêu không ngừng, yên tĩnh hạ mặt đã có đầu thu mát lạnh. Ngươi như thế nào lại đây? Nhan bái, thừa dịp còn không có khai giảng coi như là du lịch, ngươi có phải hay không không đạo nghĩa, ra tới đều không kêu thượng, mệt ta năm đó tưởng rời nhà trốn đi thời điểm còn mang lên ngươi đâu. Đoạn Tư Dung vui vẻ, Phó Trấn Khiêm 12 tuổi thời điểm cùng người đánh nhau, không đánh thắng không nói còn bị Phó Ba Ba hấn máu chó phun đầu, giận dữ. Hạ tính toán rời nhà trốn đi, còn gọi thượng Đoạn Tư Dung cùng nhau, kết bị Đoạn Tư Dung đưa tới mới vừa khai trương băng thất, một khối kem ăn luôn một nửa tiểu kim khố, tiền tiêu xong, hai người dường như không có việc gì về nhà. Hiện tại lại sự tình rất mỗi người, là Đoạn Tư Dung thoát đi Yến Thành, ai cũng chưa nói. Phó Trấn Khiêm cất giấu lo lắng âm thầm, ngươi sẽ không tưởng trốn đi. Đoạn Tư Dung trợn trắng mắt, dường như không có việc gì nói, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, cùng ngươi không giống nhau. Kỳ thật nàng còn không có tưởng hảo, như thật sự đi rồi, sẽ cô phụ. Người. Ừ, đúng không? Nàng không muốn nhiều lời, Phó Trấn Khiêm vẫn là không có vạch trần, dừng một chút lại nói, kỳ thật hết thể đều không có biến, ngươi không cần quá để ý, như ngươi để ý, ngược lại làm vạch trần chuyện này người thực hiện được. Đoạn Tư Dung ngẩn người, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Nghĩ đến cũng là, đây là Đào Mai Ngọc lời thề son sắt có thể đả đảo nàng át chủ bài, chơi chính là tâm lý chiến. Đại tẩu ngày hôm qua cùng các ngươi ra lão thái thái xảo một trận, ngươi biết không? A, vì cái gì? Lão thái thái làm nàng đi kiểm tra hài giới tính, khả năng sau lưng nói ngươi nói cái gì, tẩu sinh khí, cũng không ở nhà ngốc, trực tiếp đã trở lại, bất quá lão thái thái cũng khí không nhẹ. Đoạn lão thái thái sinh khí là cảm thấy chính mình bị lừa, mà Thư Hủy Vân cùng Đào Mai Ngọc bất hòa, nàng lão nhân ra mừng rỡ đứng ở Đào Mai Ngọc bên kia chế giễu. Dù sao không ảnh hưởng toàn cục. Phó Trấn Khiêm túm một cây cỏ đuôi chó, tiếp tục phân tích, ngươi kỳ thật cũng minh bạch, cái gì cũng chưa biến, chẳng qua người khác không đơn thuần, muốn lợi dụng chuyện này thôi, ngươi chính là Đoạn gia nữ nhi, cùng ai kết hôn là tại đây. Trước liền xác định sự tình, chỉ cần đối phương không thay đổi tâm ý, ngươi cũng không cần bởi vậy tự ti, chỉ cần ngươi không thèm để ý, không có ai có thể dùng chuyện này thương đến ngươi. Đoạn Tư Dung nghe xong rầu rĩ nói, không nghĩ tới bị ngươi nhìn ra tới. Đây cũng là hai bên xấu hổ. Chỗ, Đoạn Tư Dung không thể lại đương nhiên bá chiếm Đoạn gia người, như Đoạn lao thái thái thật sự nói ra làm nàng gả Viên Tiêu Thừa, là báo đáp Đoạn gia dưỡng dục tri ân, kia nàng cũng không nhưng phản bác. Bất quá Đoạn lão gia tử ý tứ là không nghĩ làm Đoạn Tư Dung bỏ lỡ ưu tú tôn nữ tế người được chọn, hai nhà liên hôn là dệt hoa trên gấm, từ lúc bắt đầu liền không phải cưỡng chế. Mà Đoạn Tư Dung lúc ban đầu đồng ý Viên Tiêu Thừa, cũng là vì hắn là nhưng lựa chọn trong phạm vi tốt nhất, sau lại có cảm tình. Hiện tại ngược lại để ý khởi này đó tới. Phó Trấn Khiêm ném cỏ đuôi cho chọc chọc má nàng, liền cùng tuổi dậy thì thảo người ghét nam hài giống nhau, tiện hề hề nói, ngươi nếu là cảm thấy để ý, ta đây cưới ngươi đã khỏe, bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì mẹ chồng nàng dâu vấn đề, còn thu hoạch một vị nhất hòa khí tẩu, yên tâm. Chỉ cần có một chén cơm, liền sẽ không làm ngươi uống canh. Ngươi nào buồn võ hiệp tiểu thuyết học được. Mỗi ngày ăn cơm ăn canh A. Đoạn Tư Dung tùy ý phản bác, tùy ý quay đầu nhìn về phía Phó Trấn Khiêm, lại đối thượng hắn nghiêm túc vô cùng đôi mắt, chỉ là kia nghiêm túc hơi túng lướt qua. Ngươi đoán xem nào buồn. Ngươi không cảm thấy hiệp khí sao. Đoạn Tư Dung hấp tấp quay đầu nhìn về phía trước, không cảm thấy. Phó Trấn Khiêm cười cười, lại thiếu tấu xoa xoa nàng đầu. Lại không gặp nàng phản kháng, hắn trái tim tích tụ chua xót thương dần dần hiện lên, hung tận nói, Dung, Dung, là ngươi ca, nhớ kỹ, sẽ không làm người khi dễ ngươi. Hảo! Đoạn Tư Dung đột nhiên minh bạch rất nhiều, có chút áy náy bất an. Phó Trấn Khiêm thấy thế, cả lơ phất phơ nói, ai nha, ca ca hôm nay nếu để ý lý học ra, liền thuận tiện quá đem nghiện, ngươi. Ngẫm lại chính mình, ai chọc ngươi liền tấu hắn. Chúng ta quá hảo tự mình nhật tử, đều hảo hảo, là được. Đây là hắn tâm nguyện, có lẽ là dung hợp thân tình cùng nam nữ. Gian thích, nhưng cuối cùng vẫn là lặng lẽ đem thích chuyển vì thân tình, chỉ cần nàng quá đến hảo. Đoạn Tư Dung ngửa đầu nhìn nhìn ngôi sao, lại xem hắn, đã biết, tập thể 3 tháng su ca. Đoạn Tư Dung, ngươi lời này, có điểm quá mức, nơi nào xú, cảm thấy cùng thần tượng kém không? Thích, xú Mỹ. Ngươi như vậy thái độ, không nói cho thần tượng hiện tại làm gì đâu, trời xanh à, ngươi nghĩ như thế nào đánh người, chạy trước. Hai người một trước một sau về phía trước đi, Đoạn Tư Dung lười nhác vươn vai, màn trời ngôi sao lập lòe, giấu ở đám mây ánh trăng dần dần lộ ra một góc. Ngọc Châu viện bảo tàng. Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm sóng vai đi tới, xa xa nhìn đến viện bảo tàng cửa đứng Khương Thiên Minh, nàng trước cười chào hỏi, trước sau nhìn nhìn. Chưa thấy được còn lại thiết kế sư, tự nhiên đưa ra nghi vấn. Khương Thiên Minh hiền hòa gật đầu, bọn họ vừa rồi đi vào, Trấn Khiêm khi nào lại đây? Phó Trấn Khiêm hai tay một quán, ra vẻ tùy ý nói, ngày hôm qua đến, trong nhà không yên tâm nàng một người tại đây, làm ta nhìn chằm chằm điểm, kỳ thật trước kia ở Ngọc Châu sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Hắn này phiên biểu hiện quả thực chính là giấu đầu lòi đuôi, rõ ràng là lo lắng Đoạn Tư Dung lại khó mà nói ra tới. Khương Thiên Minh nhướng mày, tỏ vẻ lý giải. Đi thôi, chúng ta đi vào, hôm nay có thể nhìn đến ngày thường không làm trưng bày tư liệu, chúng ta vận khí thật sự không tồi. Phải không? Kia xem ra là ta vận khí tốt. Đoạn Tư Dung lạnh lạnh nói, Phó Khiêm Khiêm, ngươi thật sự tự luyến ai? Không cảm thấy a, cảm giác khá tốt. Ba người đi vào viện bảo tàng nhìn thường quy hàng triển lãm, hiện giai đoạn đối văn vật coi trọng bất quá, Ngọc Châu phát hiện quá không mộ táng hố, lịch sử giá trị phong phú, về trang phục phương diện đều là chuyên nghiệp nhân sĩ càng cảm thấy hứng thú. Đoạn Tư Dung đang định khảo Dương Lị giáo thụ nghiên cứu sinh, biết được Dương Lị ở nghiên cứu Hán Triều phục sức đặc điểm, đã làm một ít công khóa, cùng 3-4 vị tiến đến lấy kinh nghiệm thiết kế sư trò chuyện với nhau thật vui. Khương Thiên Minh không phải không có tiếc nuối nói, Tư Dung, ngươi lúc ấy nếu là nguyện ý tham gia trang phục triển diễn thì tốt rồi, nhất định có thể phát huy ngươi chuyên nghiệp tài năng. Đoạn Tư Dung không cảm thấy có cái gì đáng tiếc, tùy ý nói, hiện tại cũng cảm thấy không tồi, thuận theo tự nhiên đi. Khương Thiên Minh thức thời không hề nói, bọn họ một đám người vây quanh phục sức văn vật nghiêm túc nghiên cứu và thảo luận, Phó Trấn Khiêm nghe được mơ màng sắp ngủ, vẫn cứ nỗ lực đánh lên tinh thần, bảo đảm không ngủ qua đi. Khương Thiên Minh săn sóc muốn tới một ly trà đặc, Trấn Khiêm, nếu không ngươi đến bên ngoài đi dạo để nâng cao tinh thần, nhóm này còn phải một đoạn thời gian. Phó Trấn Khiêm đương nhiên sẽ không đồng ý, vẫn là bồi vị này tiểu tổ tông đi, vạn nhất trong chốc lát nàng tìm không thấy ta, Hồi Yến Thành khẳng định đến cáo trạng. Ha ha, nguyên lai là như thế này, các ngươi cảm tình thật tốt, chẳng qua, đáng tiếc. Khương Thiên Minh muốn nói lại thôi, khả năng còn có một ít lo lắng, thử phải hỏi, Tùng Văn gần nhất liên hệ quá ngươi sao? Trước đoạn nàng còn nói đi công tác trở về cho ngươi mang một kiện đặc sản, nàng giống như thực quan tâm ngươi, như có thể nói, tưởng thỉnh ngươi cũng quan tâm một chút Tùng Văn, nàng kỳ thật. Cái này làm cho Phó Trấn Khiêm nháy mắt tinh thần. Hầu Nghi nhìn chằm chằm Khương Thiên Minh qua lại xem, nào có người như vậy, ngóng trông chính mình bạn gái nhớ thương nam nhân khác, còn ám chỉ nam nhân khác đi liên hệ chính mình bạn gái, tưởng cái gì đâu. Nhưng Phó Trấn Khiêm vẫn là thích hợp biểu hiện ra một tia khiêm tốn ấy nấy, hắn cùng Lý Tùng Văn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên phát tiểu, liền tính không thể ở bên nhau làm nam nữ bằng hữu, cũng không có khả năng tuyệt tình rốt cuộc, một câu đều không tỏ vẻ. Đã biết, bất quá cũng thỉnh ngươi có thời gian nhiều bồi bồi Tùng Văn. Khương Thiên Minh lộ ra một mặt gãi đúng châu ngứa cười khổ, không biết nên như thế nào thảo Tùng Văn vui vẻ, nàng gần nhất không cao hứng, nói thật, nàng đã ở chú ý ngươi chọn lựa cái gì quà sinh nhật. Phó Trấn Khiêm lại là một run run, người này cũng thật đủ ý tứ, nói cái gì đều dám nói ra, hắn sinh nhật còn có 2-3 tháng mới đến, y lý Tùng Văn chưa từng có như vậy có tâm hiếu thuận quá. Khương Thiên Minh chẳng lẽ không phải tại bố trí bạn gái? Lý Tùng Văn cùng nếu là đã biết, sẽ không đánh bạo tiểu tử này đâu sao? Người trẻ tuổi thật là lớn mật a. Chương 146. Phó Trấn Khiêm kiên trì bồi ở Đoạn Tư Dung bên người, vẫn luôn không có rời đi viện bảo tàng, giữa trưa nghiên cứu và thảo luận xong, xen lẫn trong một đám thiết kế sư ăn đốn cơm trưa. Có người tò mò. Nhóm quan hệ. Các ngươi nên không phải là nam nữ bằng hữu đi. Như vậy kiên nhẫn bồi bạn gái tiểu hỏa. Hiếm thấy a. Phó Trấn Khiêm ông cụ non, ta là nàng ca, Dung Dung, tới kêu một tiếng ca nghe một chút. Đoạn Từ Dung cấp. Một đôi xem thường, tưởng mở, ngươi ngừng nghỉ bắt lính theo danh sách không. Ai, thật là tuyệt tình a. Liên hoan xong, buổi chiều Phó Trấn Khiêm đến phụ cận đi dạo. Ngẫu nhiên gặp được Khương Thiên Minh. Là phụ trách giúp mặt khác đồng sự mua đặc sản. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ thoạt nhìn thực khó xử. Phó Trấn Khiêm chủ động rút. Đề ra một đầu. Nhẹ nhàng đồ vật, mang một chút cậu ấm ngạo mạn tùy ý, nhưng này đó tính tình. Sẽ không ở thông thường tiếp người đãi vật chung biểu hiện ra tới, kỳ thật khắc vào cốt. Coi khinh. Khương Thiên Minh mỉm cười nói lời cảm tạ, hai người vừa đi vừa liêu. Nhóm chi gian duy nhất có liên quan chính là Lý Tùng Văn. Phó Trấn Khiêm rất tò mò hai người có thể hay không chân chính đi đến cùng nhau. Đúng rồi, Khương Sư Ca, buổi sáng chúng ta nói chuyện phiếm ta đã quên hỏi ngươi, ngươi cùng Tùng Văn sự, khi nào thấy ra trưởng A, Tùng Văn ba ba đã biết ngươi, còn thác ta hỏi thăm ngươi đâu, ta rốt cuộc muốn hay không báo cáo cấp. Lão nhân gia, Khương Thiên Minh tươi cười hơi trệ, Trấn Khiêm, ngươi có thể hay không trước đừng nói cho trưởng bối, ta cùng Tùng Văn còn không có thương lượng hảo chuyện này. Phó Trấn Khiêm nghĩ nghĩ, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đi, kỳ thật Lý Ba Bá lại không phải hồng thủy manh thú, ngươi không cần sợ. Chính là hy vọng có người đối Tùng Văn hảo, khác không gì yêu cầu, đương cha đều là cái này tâm lý, đúng không? Đúng vậy. Trở lại viện bảo tàng, hai bên nhân mã tách ra, Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm đi dạo thương trường, đối với trong tay một đống đặc sản, khó nén ghét bỏ. Ngươi mua mấy thứ này ai thích à, hơn nữa ngươi bị lừa, đây đều là trong xưởng sản xuất hàng loạt đồ vật, tốt xấu Ngọc Châu. Thính ta quê quán, ngươi này đó mang về quá mất mặt Khiêm Khiêm. Phó Trấn Khiêm ủy khuất tỏ vẻ, ta lúc ấy nào lo lắng chọn đặc sản, Khương Thiên Minh cũng là mua này đó, ngươi dạy ta ta đều nói cho. Đoạn Tư Dung chưa nói cái gì, tiếp tục ở thương trường đi lang thang. Thật sự vẫn luôn như vậy đi xuống đi, ngươi còn muốn mua cái gì? Ta không thể hồi Yến Thành mua sao? Ta cảm thấy ngươi gần hẳn là rèn luyện ra tới, còn không thích đi dạo phố. Từ nhỏ đến lớn Phó Trấn Khiêm liền không thích bồi Phó Mụ Mụ đi dạo phố, nhưng Phó Mụ Mụ không nữ nhi, thường thường đem khuê nữ đương nhi tử dưỡng, liền thích mang. Đi dạo phố, này trận Phó Mụ Mụ dự bị cấp Đoạn Tư Dục bụng. Hai tử chuẩn bị đồ vật, nghỉ hè Phó Trấn Khiêm phải đương bảo tiêu. Phó Trấn Khiêm liền lẩm bẩm, phỏng trừng ta này bối. Đều ái không thượng đi dạo phố, ngươi từ bỏ ta đi. Đoạn Tư Dung không đáp ứng, lôi kéo tựa như chết cẩu Phó Trấn Khiêm ở thương trường dạo đến mau không tiếp tục kinh doanh, một bộ liền mau rời đi Ngọc Châu, muốn gia tăng chuẩn bị tư thế. Liên lặng lẽ theo ở phía sau người đều mau chịu không nổi. Chờ đến hai người rời đi thương trường, nên ngang ngồi xe chạy lấy người khi, theo dõi người nhịn không được tố khổ, này nữ có phải hay không tưởng đem thương trường đồ vật mua không a? Thật là đủ bắt bẻ, dạo tam gia còn không nhất định mua một thứ đâu. Từ từ, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Đoạn Tư Dung cùng Phó Trấn Khiêm trở lại nhà khách, đang thương lượng đối sách. Tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì? Trước kia thật không thấy ra tới à, vẫn là cách ngôn nói đúng, cắn người cẩu không gọi, này Khương Thiên Minh đủ có thể nhẫn. Người lúc ấy xem, cùng vài người nói chuyện với nhau, đi vào hẻm. Hơn nữa Khương Thiên Minh tổng cộng 3 cái. Phó Trấn Khiêm là biết Đoạn Tư Dung ở thương trường, sợ nàng một người dạo không an toàn, chính mình không có việc gì làm, mới từ nhà khách cùng lại đây, kết quả vừa lúc nhìn đến nàng phía sau có người theo dõi, Khương Thiên Minh còn làm đơn giản cải trang giả dạng, mang kính râm, trong tay để 2 túi, như là vội vàng mua sắm về nhà trào lưu thanh niên, giây tiếp theo không biết thấy cái gì, liền làm bộ túi. Dưng ở nhân gia quầy hàng thượng, tháo xuống kính râm đi tìm Đoạn Tư Dung nói chuyện. Hàn huyên lúc sau, Đoạn Tư Dung rời đi, Khương Thiên Minh còn đến nàng dừng lại quá quầy hàng dò hỏi, rõ ràng mưu đồ gây rối. Ta trước kia cảm thấy là rất không tồi một người, hiện tại sao lại thế này? Đoạn Tư Dung cũng tưởng không rõ, trực giác nói, Khương Thiên Minh muốn lợi dụng núi cao hoàng đế sang Ngọc Châu làm chút sự thay đổi hình tượng, kéo gần quan hệ, tỉ như anh hùng cứu mỹ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, nhóm tính toán cùng Hứa Thúc Thúc nói một tiếng, mượn hai người ở trong tối phản theo dõi. Hảo có thể bắt lấy cái gì nhược điểm, nhưng đi nơi dừng chân mới biết được Hứa Thúc Thúc đi tỉnh thành mở họp, vừa mới tránh ra, chỉ trường ngôn làm thê. Chiêu đái Hảo bọn họ. Các ngươi có chuyện gì? Không có không có. Nhóm cũng không dùng tốt việc này phiền toái Hứa Thẩm Thẩm. Phó Trấn Khiêm đề nghị, bằng không chúng ta hồi Yến Thành đi. Ngươi sự tình đều đã xong xuôi. Đoạn Tư Dung không nghĩ liền như vậy đi rồi. Nhóm làm những cái đó giả động tác chính là muốn cho Khương Thiên Minh hiểu lầm. Nhóm rời đi Ngọc Châu, mới biết được người này rốt cuộc muốn mưu hoa cái gì. Nếu trở về Yến Thành, Lý Tùng Văn còn không có thuận lợi cùng Khương Thiên Minh chia tay, kia khả năng hại Lý Tùng Văn lâm vào nguy hiểm bên trong. Bằng không cho ta thần tượng gọi điện thoại. Đoạn Tư Dung liếc nhìn hắn một cái, ngươi không phải đã đánh qua. Phó Trấn Khiêm sờ sờ cái óc, ngươi như thế nào biết? Ta đoán. Ngươi trả ta. Đoạn Tư Dung không có bất luận cái gì áp. Không phải lần đầu tiên, ngươi sớm nên thói quen đi. Nghe tới cư nhiên hợp tình hợp lý, Phó Trấn Khiêm thiếu chút nữa liền gật đầu. Nói đi. Khu, ta tới xác thật là chịu người chi thác. Vốn dĩ muốn lập tức lại đây, nhưng là lâm thời có công tác muốn nội. Cho nên trịnh trọng làm ơn. Lại đây. Phó Trấn Khiêm xoa xoa cái mũi, là rõ ràng trột dạ biểu hiện. Kỳ thật tổng cảm thấy Viên Tiêu thừa thỉnh. Lại đây bồi Đoạn Tư Dung, một là không yên tâm, nhị là, cấp. Cơ hội cho thấy cõi lòng. Sắc thật làm, bất quá kết quả không có ngoài ý muốn. Ta thần tượng đối với ngươi còn rất có tin tưởng, ngươi không cần cô phụ nhân ra. Đoạn Tư Dung chống cằm lạnh lùng hỏi, đúng không? Nhóm đều minh bạch, không phải, Viên Tiêu Thừa là thật sự cho Đoạn Tư Dung một cái mặt khác lựa chọn cơ hội, tuyển Phó Trấn Khiêm, liền sẽ không có bất luận cái gì phiền não. Phó Trấn Khiêm thử đáp, không phải. Ân. Là. Sau đó lại được đến một đôi xem thường. Phó Trấn Khiêm ngoan ngoãn ngồi xổm trong một góc uống sập dài, đồng thời trong lòng toát ra tới một cổ kỳ quái dự cảm, nghĩ như thế nào tưởng cấp thần tượng yên lặng ai điếu. Đoạn Tư Dung nha đầu này từ nhỏ sẽ không chịu có hại, ai đắc tội nàng, nhất định đến cắt đất đền tiền lấy lòng, thần tượng, nguy rồi. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Tư Dung lại đi một chuyến Ngọc Châu viện bảo tàng, tưởng ký lục một ít ngày hôm qua không có thể nhìn kỹ phục sức văn vật, tới sưu tầm phong tục triển diễn các nhà thiết kế hôm nay cũng chưa lại đây, mà là đi một cái khác địa phương phát giác Ngọc Châu độc lưu in nhuộm tài liệu cùng theo kỹ. Đoạn Tư Dung ở viện bảo tàng ngây người toàn bộ giữa trưa, ở phụ cận tiểu tiệm cơm ăn cơm trưa, chuẩn bị đi xem một cái, nhưng là ra tới gặp phải một cái tiểu nữ hài dường như ăn đánh, chung quanh lại vài cá nhân ở vây xem, trộm nhân ra tiểu bán hàng rong thượng một sợi dây thun, tưởng trộm trốn khi bị quán chủ phát hiện, tiểu nữ hài lập tức lên tiếng khóc lớn, người xem cực kỳ không đành lòng. Chính là một cái da gần, vật nhỏ, đánh người làm gì, này tiểu hài nhi quái đáng thương. Quán chủ không phục, giờ trộm châm, lớn lên trộm kim. Nha đầu này tay chân không sạch sẽ trách không được không có cha mẹ muốn nàng. Tiểu cô nương quay đầu nhìn chằm chằm quán chủ, một đôi viên tầm thường mắt to chứa đầy nước mắt, đại khái là bất mãn quán chủ nói nàng không cha không mẹ, trở tay chụp quán chủ một cái tát. Quán chủ càng thêm tức giận, cho nàng một cái tát. Tiểu nữ hài ngã trên mặt đất khóc lớn, hai người đều có sai lầm, cái này làm vây xem quần chúng đều không hảo khuyên can. Đoạn Tư Dung ở bên cạnh đứng lại, trên đường cùng tiểu nữ hài ánh mắt đối diện, tiểu nữ hài ánh mắt lưu luyến ở nàng kia tập vàng nhạt sắc váy liền áo, trong ánh mắt toát ra rõ ràng cực kỳ hâm mộ. Ngươi này đen đuổi nha đầu, đừng lưu tại ta quán. Ảnh hưởng sinh ý, nhanh lên lăn lăn lăn. Quan chủ một chút đều không nghĩ lưu tình, trực tiếp đem tiểu cô nương đuổi đi. Tiểu cô nương lưu luyến rời đi, liên tiếp quay đầu lại, quan chủ tưởng nàng còn tưởng trộm. Căm giận mắng hai tiếng. Nhưng là Đoạn Tư Dung biết tiểu nữ hải đang xem nàng. Phó Trấn Khiêm có chút không đành lòng, chúng ta muốn hay không qua đi nhìn xem là tình huống như thế nào. Đoạn Tư Dung lắc đầu, không được. Tuy rằng nghe tới tiểu nữ hải cùng nàng thân thế tương tự thực đáng thương, nhưng Đoạn Tư Dung không có biểu hiện ra chút nào động dung, nàng không thích cái kia tiểu nữ hải ánh mắt. Phó Trấn Khiêm có chút ngoài ý muốn, nhưng không có cùng nàng tranh chấp chuyện này, sợ dẫn nàng thương tâm. Trở về viện bảo tàng Đoạn Tư Dung tiếp tục vội, Phó Trấn Khiêm vẫn là không yên lòng, cùng Đoạn Tư Dung chào hỏi đến bên ngoài đi dạo liền ra tới, theo kia tiểu nữ hài rời đi lộ tuyến truy lại đây, muốn tìm một tìm nàng. Qua hơn một giờ, mau đến bọn họ ước hảo rời đi thời gian, Đoạn Tư Dung còn không có nhìn thấy Phó Trấn Khiêm trở về, nàng cho rằng lớn như vậy tiểu hỏa. Sẽ không xảy ra chuyện gì, chính là trong lòng. Bất an. Vì thế vội vàng thu hồi nổ tẻ bục đến bên ngoài xem xét, chính là bên ngoài căn bản không có Phó Trấn Khiêm bóng dáng, như vậy điểm công phu hắn có thể đi nơi nào. Đoạn Tư Dung ở viện bảo tàng cửa đứng chờ, chỉ cần Phó Trấn Khiêm trở về là có thể thấy nàng, miễn cho nàng đi ra ngoài tìm Phó Trấn Khiêm. Trở về, hai người qua lại bỏ lỡ sốt ruột. Chính là Phó Trấn Khiêm vẫn luôn không có trở về, Đoạn Tư Dung rời đi viện bảo tàng. Hỏi giữa chưa ăn cơm tiểu tiệm cơm phụ cận bán hàng rong có hay không gặp qua Phó Trấn Khiêm. Quần áo trang điểm so bình thường người trẻ tuổi thời thượng, đi ngang qua nói là bán hàng rong mời chào đối tượng, tùy theo linh cơ vừa động, Phó Trấn Khiêm nên không phải là ra tới tìm cái kia trộm đồ vật tiểu nữ hài đi. Phó Trấn Khiêm nếu là vì tiểu nữ hài mới ra tới, nhất định sẽ hỏi vừa rồi bị trộm quán chủ, muốn biết tiểu nữ hài đi nơi nào. Quán chủ đối bình thường khách nhân tương đối nhiệt tâm, quả nhiên nhớ rõ Phó Trấn Khiêm. Vì đặc thủ, chỉ bên cạnh ngõ nhỏ. Đi chỗ đó, kia tiểu nha đầu thường xuyên ở chỗ này đi bộ, ba mẹ đều là nhị lưu, bồi dưỡng ra tới một cái tiểu nhị lưu. Đoạn Tư Dung đi đến hẻm. Khẩu, ngõ nhỏ ưu trường, liếc mắt một cái nhìn lại, không có gì bóng người, cùng trước phố phồn hoa náo nhiệt bất đồng, hẻm nhỏ hơi hiện rách nát, tiểu cô nương ra liền ở hẻm. Chỗ sâu trong một gian cũ nát cỏ tranh phòng. Phó Trấn Khiêm sẽ ở bên trong sao? Chương 147. Phó Trấn Khiêm cảm thấy tiểu nữ hài thực khó giải quyết, hắn từ viện bảo tàng ra tới liền nhìn đến tiểu nha đầu cái chán mạo huyết, nàng trực tiếp dùng tay đổ miệng vết thương đứng ở ven đường phát ngốc, chú ý tới hắn đánh giá mới hướng ngõ nhỏ đi, hắn cùng đi hỏi mới biết được là bị người lấy gạch ở trên chán đánh một chút, không. Buổi sáng mới vừa trộm nhân ra đồ vật, chung quanh quán chủ cùng người qua đường đều chẳng quan tâm, Phó Trấn Khiêm chỉ phải đem người đưa đến bệnh viện. Trên đường hỏi nửa ngày biết nữ hài tên gọi Lý Nhạc Nhạc. Lý Nhạc Nhạc thực không đơn giản, tính tình quật lại tàn nhẫn, cái chán miệng vết thương phùng châm thời điểm đều không nháy mắt tình, nhưng bị quán chủ bắt lấy thời điểm lại đáng thương vô cùng lưu nước mắt. Bắt đầu Phó Trấn Khiêm không phản ứng. Tới, sau lại mới cảm thấy không thích hợp. Ngươi muốn không có việc gì nói ta liền đi về trước, chính ngươi hẳn là có thể về nhà. Phó Trấn Khiêm chỉ là nhất thời mềm lòng tò mò. Cũng không phải ta cần ta cứ lấy đại thiện nhân, hơn nữa Đoạn Tư Dung một người lưu tại viện bảo tàng thời gian lâu như vậy, hắn không yên tâm. Lý Nhạc Nhạc bắt lấy cổ tay của hắn, ca ca, ngươi từ từ. Một đôi mắt to lại bắt đầu mạo nước mắt. Phó Trấn Khiêm có chút không đành lòng, nhưng với hắn mà nói Đoạn Tư Dung càng quan trọng, chỉ tính toán dừng lại nghe Lý Nhạc Nhạc giải thích. Ngươi muốn nói cái gì? Ca ca, ngươi đưa ta về nhà đi. Phó Trấn Khiêm tưởng tượng. Dù sao liền ở viện bảo tàng phụ cận, mang theo cũng là tiện đường. Đi thôi. Lý Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đi ở hắn bên người, sườn mặt thoạt nhìn có chút nhu nhược đáng thương, có lẽ là trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương, vàng như đến gầy yếu khuôn mặt nhỏ mơ hồ nhìn ra được cốt tương không tồi, nảy nở nhất định là cái xinh đẹp cô nương, đáng tiếc trong nhà điều kiện không tốt. Người bao lớn rồi? Ba mẹ đâu? Bốn, bọn họ đi phương Nam làm công không cần ta. Quan chủ cùng Phó Trấn Khiêm nói qua, Lý Nhạc Nhạc có đối chơi bởi lêu lổng cha mẹ, sinh. Hai cái nữ nhi, một cái tặng người, một cái chính là Lý Nhạc Nhạc, Ngọc Châu kinh tế không hảo bọn họ tránh không đến tiền, nghe nói phương Nam giàu có, liền đi bên kia phát triển. Ngươi hẳn là hảo hảo đi học. Lý Nhạc Nhạc túi đầu, tóc đen hỗn loạn hai căn cỏ dại. Sợi tóc thực sạch sẽ, giống nàng như vậy hải tử rất nhiều không yêu sạch sẽ. Thật là đáng tiếc. Phó Trấn Khiêm cảm thán đồng thời, lại cảm giác nơi đó quái quái, không. Thực mau tới Lý Nhạc Nhạc ra phụ cận, hắn liền không lại hỏi nhiều, thanh toán tiền xe, làm Lý Nhạc Nhạc một người trở về. Lý Nhạc Nhạc ngẩng đầu, ca ca, ngươi không tiễn ta trở về sao? Ta muốn đi tìm ta muội muội. Phó Trấn Khiêm dự cảm, chậm trễ. Sau thời gian dài, nói ra đi khẳng định phải bị Đoạn Tư Dung mắng, trời biết hắn là bởi vì cái gì chạy. Một chuyến. Đột phát thiện tâm đâu? Lý Nhạc Nhạc chớp chớp mắt, ca ca, ta thật hâm mộ ngươi muội muội. Phó Trấn Khiêm không nói chuyện, hắn đồng tình. Tiểu nữ hài đơn giản là bởi vì quán chủ nói, làm hắn nghĩ đến Đoạn Tư Dung hiện giờ tình cảnh, chỉ là hắn giúp không đến Đoạn Tư Dung cái gì, mới đối tiểu nữ hài có vài phần tò mò. Ngươi không cần hâm mộ người khác, hảo hảo. Nhật tử, nếu là làm Đoạn Tư Dung biết, khẳng định. Hắn nói chuyện ông cụ non. Phó Trấn Khiêm bay nhanh cáo biệt Lý Nhạc Nhạc, vẫn chưa chú ý tới tiểu nữ hài nhìn chằm chằm hắn bóng dáng khi kia mặt cùng tuổi không hợp vững vàng cùng ấm lãnh. Viện bảo tàng đã sớm không có Đoạn Tư Dung thân ảnh, hỏi qua nhân viên công tác mới biết được Đoạn Tư Dung ở nửa giờ trước rời đi, hắn tức khắc luống cuống, nếu Đoạn Tư Dung là đi ra ngoài tìm hắn, có thể đi chỗ nào đâu. Đáng chết! Phó Trấn Khiêm cất bước ra bên ngoài chạy, muốn đi hỏi một chút người chung quanh có hay không thấy. Đoạn Tư Dung, kết quả đường băng viện bảo tàng cửa vừa vặn cùng một người đụng phải, người nọ như thường đi đường, bị như vậy va chạm, trực tiếp ngồi dưới đất. Là ngươi. Khương Thiên Minh bất đắc dĩ vừa buồn cười, Trấn Khiêm, ngươi. Sao sốt ruột làm gì đi? Phó Trấn Khiêm nhăn chặt mày, như thế nào ở chỗ này đụng tới hắn? Ta tìm Dung Dung, nàng mất tích, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi không cùng Tư Dung ở bên nhau. Ta còn tưởng rằng các ngươi hồi Yến Thành. Phó Trấn Khiêm vô tình cùng hắn hàn huyên, vậy ngươi vội đi. Khương Thiên Minh vội vàng ngăn lại hắn, ta là trở về tìm một phần tư liệu, cũng không sốt ruột, không. Ta xem ngươi rất sốt ruột, bằng không ta và ngươi cùng nhau tìm Tư Dung đi. Nàng đi đâu vậy? Không biết. Phó Trấn Khiêm không có cự tuyệt hắn, lập tức chạy về phía cùng Lý Nhạc Nhạc có tranh chấp quán chủ tình hình thực tế trả lời, Phó Trấn Khiêm vội vàng đuổi theo. Lý Nhạc Nhạc trong nhà liền hai kiện cỏ tranh phòng, lâm lộ phong ốc tường thể rách nát cực kỳ, một người nhiều. Tương viện vẫn là hoàng bùn trộn lẫn rơm dạ đống lên, Lý Nhạc Nhạc rõ ràng vừa rồi mới trở về, hiện tại lại là cái khóa giữ cửa. Lý Nhạc Nhạc người đâu? Khương Thiên Minh khó hiểu, Trấn Khiêm, Thư Dung như thế nào? Đến nơi đây tới. Phó Trấn Khiêm trong lòng sốt ruột, triệt để giống nhau nói sự tình trải qua, nghe được Khương Thiên Minh cũng là cau mày, hắn vội vàng ra chủ ý ở phụ cận phân công nhau tìm, tìm không thấy liền báo nguy. Chúng ta hỏi một chút chung quanh hàng xóm. Chính trực nghỉ hè, tới gần các gia đều có tiểu hài tử, còn có 3-4 người tụ ở đầu ngõ chơi. Đều không có thấy. Đoạn Tư Dung. Phó Trấn Khiêm hoàn toàn nóng nảy, đứng ở ngõ nhỏ kêu Đoạn Tư Dung tên, lẳng lặng đợi 4-5 giây, cũng không nghe được đáp lại. Khương Thiên Minh cũng là liên tiếp cấp sắc, Tư Dung sẽ không. Hồi viện bảo tàng chờ ngươi. Sao? Ta đi xem. Phó Trấn Khiêm nhanh như chớp nhi chiều viện bảo tàng chạy tới. Ấy nấy cơ hồ đem hắn bao phủ, căn bản không chú ý tới Khương Thiên Minh hay không theo kịp. Khương Thiên Minh đứng ở tại chỗ, khắp nơi nhìn nhìn, một lần nữa trở lại Lý Nhạc Nhạc trước ra môn, như là làm thực gian nan quyết định, tìm được cửa gỗ khe lõm hướng về phía trước nhắc tới. Phân đơn giản ta rất một phiến môn, Lý Nhạc Nhạc ra sân im ắng, chung quanh còn có hoang vu cỏ dại, trung gian có lưỡng đạo người đi. Lưu lại dấu vết, rách nát nhà chính môn rộng mở. Trong ngoài đều không có người nào, hắn đứng ở đỉnh viện cỏ dại trung, nhẹ giọng kêu, Tư Dung. Đoạn Tư Dung bị trói ở ghế trên, nghe cách vách quen thuộc tiếng la, trong ánh mắt phát ra ra một đạo cầu sinh quang mang, nhưng đối với bên cạnh hàn quang lấm lấm lơi dao, khuất nhục nhịn xuống kêu cứu, huống chi trong miệng tắc một đoàn khăn tay, tưởng kêu cũng kêu không ra. Cái chán còn bao băng gạc nữ hải khinh miệt một, thấp giọng nói, không sợ chết nói, ngươi liền kêu à, vừa rồi không còn thực. Ngạo sao? Lý Nhạc Nhạc ánh mắt đảo qua Đoạn Tư Dung trên người. Kiện mặt liêu. Đương vàng nhạt váy liền áo, nhớ mang máng đối diện khi, nàng trong mắt không mừng, nhưng trong nháy mắt, người liền thành tù nhân. Ngươi có cái gì hảo đắc ý? Đoạn Tư Dung nhắm mắt lại, không muốn đối nàng đối diện. Mở to mắt nhìn ta, ta đảo muốn nhìn ngươi là nơi nào tới. Sao xem thường người, hôm nào ta đem ngươi bán được khe suối, xem ngươi còn có thể cao ngạo đến bao lâu. Ân. Đoạn Tư Dung không thể không mở mắt ra. Lúc này, báo chí hồ cửa sổ có một bóng người dần dần tiếp cận, Lý Nhạc Nhạc đưa lưng về phía cửa sổ, tựa hồ cái gì cũng không phát hiện, Đoạn Tư Dung hơi hơi mở to hai mắt, sinh ra vô hạn chờ mong tới. Lý Nhạc Nhạc nhấp khoe miệng, tiếp tục nói, uy, đại, nhi đem ngươi váy đổi cho ta, ta đảo muốn nhìn. Điều váy mặc ở ai trên người tương đối xinh đẹp. Ô ô, Tư Dung. Ngoài cửa người hô to một tiếng phá cửa mà vào. Lý Nhạc Nhạc làm như không có dự đoán được đối phương sẽ tìm được cách vách sân tới, theo bản năng đem dao nhỏ nhắm ngay Đoạn Tư Dung, đối với đi vào tới nam nhân lạnh giọng nguy hiếp, không được lại đây, ngươi nếu là lại đây ta liền hoa hoa nàng mặt. Khương Thiên Minh khẩn trương vô cùng, không, ngươi không cần thương tổn nàng, ngươi muốn cái gì điều kiện ta đều đáp ứng ngươi, ngàn vạn không cần thương tổn nàng. Thật sự, đương nhiên là thật sự. Khương Thiên Minh cầu xin đồng thời, Trấn An tính xem một cái Đoạn Tư Dung, xem nàng mặt xám mày cho, lại bị người trói gô ở ghế trên, không còn nữa từ trước tinh thần, kia mặt thương tiếc càng thêm rõ ràng. Đoạn Tư Dung cũng tha thiết chờ mong nhìn về phía Khương Thiên Minh, hy vọng hắn tới cứu vớt chính mình. Ô ô ô, Khương Sư Ca. Khương Thiên Minh tinh. Phân chấn, móc ra trên người sở hữu tiền. Ngươi còn muốn nhiều ít ta đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi không cần thương tổn nàng. Lý Nhạc Nhạc đối tiền có chút tâm động, tưởng xoay người lại nhặt, lại sợ Khương Thiên Minh đột nhiên đánh lén, vì thế giơ dao nhỏ uy hiếp, liền ở nàng khom lưng nháy mắt, Khương Thiên Minh phát. Tới muốn đoạt đao. Lý Nhạc Nhạc có cảnh giác, theo bản năng chiều hắn huy đao, lưới dao sắc bén từ Khương Thiên Minh lòng bàn tay hoa, lập tức đổ máu. Đoạn Tư Dung càng thêm kích động, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên. Chính là nàng chân cũng bị cột vào ghế trên, căn bản vô. Nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Nhạc Nhạc lại hướng Khương Thiên Minh cánh tay thượng cắt một đạo, cũng may Khương Thiên Minh là cái nhị. Hơn tuổi tráng niên nam nhân, cường ngạnh đem Lý Nhạc Nhạc ném đi trên mặt đất, đoạt quá nàng dao nhỏ, do dự một lát. Ngươi cho ta thành thật điểm, cảnh sát lập tức liền phải tới, ngươi lại ý đồ thương tổn chúng ta, nhất định. Làm ngươi ở tù mặc gông. Đáng tiếc Khương Thiên Minh tay cùng cánh tay đều có thương tích, Lý Nhạc Nhạc sấn hắn dùng không thương tay trái đoạt đao, ngẩng đầu cắn ở hắn tay phải, Khương Thiên Minh ăn đau thu hồi tay, Lý Nhạc Nhạc cũng không ham chiến, một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy ra bên ngoài chạy, Khương Thiên Minh còn muốn đi phía trước truy, nề hà trên tay máu chảy không ngừng, tại chỗ đứng một giây. Thư Dung, ta trước cứu ngươi. Đoạn Tư Dung kinh hồn táng đảm nhìn hắn, khỏe mắt đều là nước mắt, bị lấy rớt khăn tay lúc sau, nước nở nói, Khương Sư Ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Khương Thiên Minh tay phát run, không có việc gì không có việc gì, Tư Dung, chúng ta lập tức rời đi. Hảo. Dây thừng tơi bỏ, Đoạn Tư Dung khoảnh khắc khôi phục tự do, nàng không kịp cảm kích đã bị Khương Thiên Minh trên tay vết máu dọa tới rồi, cuốn quýt từ trong bao móc ra khăn tay cấp Khương Thiên Minh băng bó. Khương Sư Ca, chúng ta lập tức đi bệnh viện, thực xin lỗi, đều là ta liên lụy ngươi. Khương Thiên Minh ánh mắt ôn nhu, thấp giọng nói, không có việc gì, chỉ cần có thể cứu ngươi, đã chết ta cũng nguyện ý. Đoạn Tư Dung tay một đốn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, lông mi hơi hơi rung động, thoạt nhìn chọc người chịu mến cực kỳ. Đơn giản băng bó miệng vết thương sau, hai người nhanh chóng đi ra phá phòng ở, Lý Nhạc Nhạc ra cùng cách vách đều là vứt đi phòng ốc. Lý Nhạc Nhạc đem Đoạn Tư Dung giấu ở cách vách, liền ở mí mắt phía dưới, rất khó bị người phát hiện. Khương Sư Ca, ngươi như thế nào biết ta ở cách vách? Khương Thiên Minh không phải không có may mắn, ta trên mặt đất thấy được ngươi trần châu lắc tay, là ngươi cho ta lưu tin tức, may mắn may mắn. Đoạn Tư Dung càng thêm động dung, đi ra Lý Nhạc Nhạc ra lúc sau, vừa lúc Phó Trấn Khiêm vội vàng gấp trở về, nhìn đến bọn họ chật vật tình huống, không khỏi đại kinh thất sắc. Dung Dung, đừng nói nữa, chúng ta đi trước bệnh viện. Đoạn Tư Dung phi thường khẩn trương bất an, trên tay dính không ít Khương Thiên Minh huyết. Phó Trấn Khiêm chấn định phân phó, Dung Dung, ta đỡ hắn, ngươi đi kêu xe. Hảo, Khương Sư Ca, ta phải ấn khẩn điểm mới có thể cầm máu, ngươi nhịn xuống. Khương Thiên Minh chảy mồ hôi lạnh gật đầu. Không nghĩ tới ở Phó Trấn Khiêm ấn đi lên thời điểm thiếu chút nữa rảo phá đầu lưỡi. Phó Trấn Khiêm vẻ mặt vô tội. Chương 148. Khương Thiên Minh bị đưa đến bệnh viện băng bó miệng vết thương, cánh tay, bàn tay thương cần. Phùng châm, đến bệnh viện, huyết còn không có ngừng. Khương Thiên Minh sắc mặt tái nhợt gần như hôn mê, gắt gao bắt lấy một người tay, nhẹ. Kêu cái gì? Thư Dung. Phó Trấn Khiêm khỏe miệng chịu chịu, nỗ lực đem tay từ Khương Thiên Minh trong tay chịu. Tới. Dung Dung, máu me nhảy mùa, ta. Đến bên ngoài chờ xem. Đoạn Tư Dung do dự một chút, chính là. Đi thôi. Phó Trấn Khiêm cường ngạnh cho người ta mang. Đi, chờ đợi băng bó trong quá trình cảnh sát cũng tới. Hán. Làm người bị hại đến miêu tả vụ án. Đoạn Tư Dung giảng thuật, nàng đi đến Lý Nhạc Nhạc cửa nhà, môn còn mở ra, bên trong cũng có người. Đi vào phát hiện là một nam một nữ, 30 tới tuổi, đương trưởng không khách khí đem nàng trói lại lên tảng đến cách vách sân. Sau lại hai người lấy đi Đoạn Tư Dung túi xách tiền. Đồ trang sức rời đi, tùy tay là Lý Nhạc Nhạc trở về cầm đao tử uy hiếp nàng, nếu không phải Khương Thiên Minh cập. Đuổi tới, nàng cũng không biết Lý Nhạc Nhạc sẽ làm. Chuyện gì? Khương Thiên Minh phùng song châm cũng làm ghi chép, cùng Đoạn Tư Dung sở. Hoàn Mỹ hàng tiếp. Cảnh sát đại ca, này Lý Nhạc Nhạc là người nào a? Tạm. Không rõ ràng lắm, bất quá ngươi miêu tả kia đối trung niên nam nữ. Rất giống phía trước quần chúng báo án. Bọn buôn người, ta sẽ mau chóng điều tra. Đoạn Tư Dung cùng cảnh sát nói lời cảm tạ. Hán. Ba cái đều thực chật vật, đến trở về thay quần áo. Dược. Khởi hiệu lúc sau, Khương Thiên Minh không hề thất thố, khôi phục khiêm khiêm quân tử hình tượng. Đối Đoạn Tư Dung nói lời cảm tạ cười cho qua chuyện, huyền cự hán. Đưa chính mình hồi khách sạn đề nghị. Ta đều là bằng hữu. Không cần khách khí như vậy, Tư Dung cũng bị kinh hách, đi về trước nghỉ ngơi đi. Đoạn Tư Dung sắc mặt thấp thỏm đáp ứng, lặng lẽ đánh giá Khương Thiên Minh thần sắc, rất là do dự. Phó Trấn Khiêm sờ sờ cái mũi, tiểu, lẩm bẩm, ta, quá bối đi, thật vất vả tới Ngọc Châu một chuyến còn gặp phải tiểu kẻ điên, kia tiểu nha đầu rốt cuộc sao lại thế này, Dung Dung, không, ta, trở về đi, không phải ta cùng lại đây. Ngươi này cũng quá làm người lo lắng đi. Ta thần tượng cũng là, can. Sẽ không chiếu cấu ngươi. Đừng. Đoạn Tư Dung ảm đạm đánh gãy, đi đến giao thông công cộng trả bài. Khương Thiên Minh tách ra. Chờ, trịnh trọng nói lời cảm tạ. Khương Sư Ca, cảm ơn ngươi, ngươi, chú ý miệng vết thương đừng nhiễm trùng, ngày mai ta lại đây xem ngươi. Khương Thiên Minh tươi cười như tắm mình trong gió xuân, ánh mắt thương tiếc xẹt qua nàng mặt mày, hảo, ngươi cẩn thận. Đoạn Tư Dung nhạy bén bắt giữ đến này cảm xúc, chần chờ nhìn về phía nơi khác, thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Đi nhà khách phụ cận xe trước tới, hán. Hai chiếc thượng, cách cửa sổ xe. Khương Thiên Minh phất tay từ biệt, đi xa quay đầu lại xem, Khương Thiên Minh như cũ đứng ở tại chỗ. Khu, này. Đoạn Tư Dung dùng sức chớp chớp mắt, Phó Trấn Khiêm nhanh chóng câm miệng. Đến nhà khách sắc trời đã tối, quanh thân chỉ có. Đội nơi dừng chân nhân khí vượng, nhưng vào đêm lúc sau, toàn bộ thành thị đều lâm vào trong bóng đêm, đèn đường chiếu quá địa phương. Có hắc ảnh thoán, có. Là mèo hoang chó hoang, có. Chỉ một đạo chiếu vào trên tường bóng dáng. Dáng người nhỏ gầy nữ hài tử. Chu nhìn quanh, vẫn là chưa thấy được chờ mong chung người, túc khẩn mày thấp. Nguyên rủa. Chết chỗ nào đi đâu. Chẳng lẽ thật cầm kia nữ nhân đồ trang sức chạy. Lý Nhạc Nhạc cảnh giác nhìn chằm chằm. Chu, xúc ở trong góc chờ đợi ước hảo người tới rồi, bước chân. Dần dần tới gần, nàng lộ. Một mặt nghiền ngẫm chờ mong tới cười. Thiền mang đến sao? Nam nhân dùng tay trái đưa qua, đánh băng vải tay phải rũ tại bên người. Ngươi đến mau rời khỏi nơi này. Lý Nhạc Nhạc nhướng mày, cái này không cần ngươi, ta chính mình biết, ta. Là muốn biết, ngươi này kế sách thật. Mưu đoạt mỹ nhân tâm. Kia, nữ nhân kia không khỏi quá xuẩn đi. Nam nhân cười nhẹ, có hay không dùng là chuyện của ta, tai kiến. Lý Nhạc Nhạc nhún nhún vai, cũng. Đi, hai người đưa lưng về phía bối mới vừa mại. Một bước, từng người phía trước nháy mắt sáng lên một chản đại đèn, thứ người đôi mắt sinh đau, hán. Theo bản năng, là. Chạy, đáng tiếc cương. Một. Bị thủ vệ cảnh sát bắt được, Lý Nhạc Nhạc muốn cắn người, nhưng cảnh sát hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay, làm nàng. Đạn không được, giống sách con gà con dường như sách lên. Khương Thiên Minh chỉ nhìn đến một người từ lượng như ban ngày ánh đèn chung đi tới. Hắn híp mắt còn chưa đánh giá rõ ràng, thật mạnh thiết quyền chiều trên mặt huy tới, một chút đem hắn ném đi trên mặt đất, trên tay. Cánh tay đều có vết thương nước toạc đau đớn. Tiếp theo quyền đánh vào bên kia mặt, dì sắt vị ở trong miệng lan tràn, hàm răng tựa hồ có chút tùng. Viên Tiêu Thừa thu hồi tay đứng lên, nhấc chân tàn nhẫn đá cuộn tròn trên mặt đất, tựa như chết cẩu Khương Thiên Minh, ánh mắt lánh lệ. Hắn chào phúng hỏi, ngươi có phải hay không cho rằng chính mình tính toán không bỏ sót? Nhưng có tính cho tới hôm nay. Khương Thiên Minh chậm rãi mở mắt ra, nằm trên mặt đất nhìn đến cách đó không xa đi tới một người, ăn mặc đơn giản giày cao gót, cẳng chân phong dài, tươi cười châm trọc, can. Không có buổi chiều cảm. Thẹn thùng. Khương Sư Ca, ngươi thật làm người ngoài ý muốn. Viên Tiêu Thừa lại đá một chân. Khương Thiên Minh hừ nhẹ, phun. Một búng máu nước miếng. Viên Tiêu Thừa thu tay lại, ý bảo cảnh sát đem người bắt lại. Hơi lạnh còng tay khảo thượng, Khương Thiên Minh bị cảnh sát đỡ miễn cưỡng đứng thẳng, đối thượng hắn. Hai người nghiền ngẫm tươi cười. Cặp cách đó không xa Phó Trấn Khiêm xem kịch vui ánh mắt, hết thể hiểu rõ với ngực. Bất quá vẫn là không cam lòng hỏi một câu, ngươi. Sớm. Biết, vậy ngươi như thế nào còn sẽ làm người chói? Đoạn Tư Dung buông tay, làm việc và nghỉ ngơi làm nguyên bộ A, bằng không so bất quá Khương Sư Ca kỹ thuật diễn. Chẳng phải là thực hổ thẹn. Một bên bị bắt lấy Lý Nhạc Nhạc còn không có phản ứng lại đây, nhưng nhìn đến một đôi trung niên nam nữ từ xe cảnh sát kéo. Tới, đốn. Sắc mặt kinh biến. Ngươi. Cái gì? Chờ bị chảo. Trung niên nam nữ theo bản năng xem Đoạn Tư Dung. Đoạn Tư Dung nghiêng đầu đối Lý Nhạc Nhạc cười, đặc biệt kiểu tiếu. Lý Nhạc Nhạc nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân tiểu, buổi chiều. Ngươi. Ngươi, phế, cảnh sát lại rất cao hứng, đem ba người áp đến xe cảnh sát, Đoạn Tư Dung còn cười tủm tỉm đối tức giận bất bình Lý Nhạc Nhạc phất phất tay, xem miệng nàng lúc đóng lúc mở mắng cái gì, vô, đáp lại, cái tự, giống nhau bắn ngược. Lý Nhạc Nhạc càng khí, nhưng còn tay khảo, mới vừa quằn quại, cánh tay đau giờ ống. Đoạn rớt, chỉ, bà ngoại, Tư Dung, ta, vì ngươi sẽ. Đoạn Tư Dung buồn cười hỏi lại, thiện tâm quá độ. Khương Sư Ca ngươi. Vì chính mình thực hiểu biết ta sao. Đoạn Tư Dung sẽ không bởi vì quán chủ. Lý Nhạc Nhạc không cha không mẹ, liền đối với Lý Nhạc Nhạc tình cảnh sinh ra đồng tình, cũng sẽ không biết lượng sức. Thân phạm hiểm, nàng đại nhưng. Trở lại bác. Quán tìm nhân viên công tác xin giúp đỡ hoặc là báo nguy. Nếu Phó Chân Khiêm gặp người xấu, hắn một tráng tiểu tử đều phản kháng không được, nàng như thế nào? Là đối thủ. Khương Thiên Minh tự xưng là tính đến chuẩn hết thảy, cũng không biết Đoạn Tư Dung vững tâm như thế. Phó Chấn Khiêm không phải ca ca người sao? Phó Chấn Khiêm xa xa trả lời một câu, ngươi sẽ không. Vì thật sự đối kia tiểu nha đầu mềm lòng, cố ý. Đi xem nàng đi. Khương Thiên Minh hoàn toàn hiểu được, từ đầu đến cuối bất quá là một tuồng kịch. Lý Nhạc Nhạc nghe được lời này, tức giận mà nhìn về phía Phó Chấn Khiêm. Phó Chấn Khiêm tiện hề hề làm mặt quỷ, trong thiên hạ cô nhi thực, nhưng Đoạn Tư Dung chỉ có một, hắn như thế nào sẽ đem lai lịch không rõ tiểu nha đầu ảo tưởng. Đoạn Tư Dung không nơi nương tựa kết cục đâu. Một thân chật vật Khương Thiên Minh ngược lại có loại chết lặng bình tĩnh, không hề. Hỏi một câu, ngược lại. Câu cảnh sát đem hắn mang đi, Đoạn Tư Dung cũng không phải thực ngoài ý muốn, loại người này cậy mới ngạo, nhưng còn không có từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại. Viên Thiêu Thừa lôi kéo nàng lên xe, Phó Chấn Khiêm cũng đi theo bỏ lên tới, xúc ở phía sau tòa đường chính mình không tồn tại, một đường trở lại nhà khách. Lại ma Lưu Nhi đi xuống, đánh áp, đi ngủ. Lưu lại hai người ngồi trên xe. Đoạn Tư Dung bị lây bệnh, cũng không nhịn xuống đánh cái ngáp. Viên Tiêu Thừa vừa bình phục, chuyển qua tới đánh giá nàng, nàng quần áo sạch sẽ, không phải buổi chiều nhìn đến chật vật hoảng loạn, góc váy còn dính nhỏ giọt dơ huyết, kia một khắc, nếu không phải vì bắt lấy Khương Thiên Minh, làm này lộ. Đuôi cáo, hắn nhưng, trực tiếp đi tìm Khương Thiên Minh tính sổ. Tư Dung, ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Viên Tiêu Thừa ếch, không phải. Đoạn Tư Dung lười nhác vươn vai, nhẹ nhàng nói, ta không bị làm sợ, ngươi phái tới người tới thực mau. Nàng mới vừa đi đến Lý Nhạc Nhạc cửa nhà, ngõ nhỏ trước sau. Đi vào tới hai nam nhân, ánh mắt bén nhọn khí thế thu liễm, vừa thấy. Biết không phải người bình thường, nàng còn. Vì là người xấu, bất quá hai người thực mau cho thấy thân phận, hán. Hai là Viên Tiêu Thừa phái tới bảo hộ nàng bảo tiêu, tùy theo lấy. Viên Tiêu Thừa tự tay viết tin. Vì phòng ngừa trong viện có dị thường, hán. Hai người đi vào trước tra xét, kết quả bắt được một đôi lén lút trung niên nam nữ, ép hỏi dưới thực mau biết Lý Nhạc Nhạc kế hoạch, nguyên. Là Lý Nhạc Nhạc dẫn nàng lại đây lại cốt lên, nhưng Lý Nhạc Nhạc không. Công. Thay đổi phương án. Trung niên nam nữ. Có không sạch sẽ an đế. Bị hai người kéo dài tới cách vách ra môn ngoại ngõ nhỏ mang đi, Đoạn Tư Dung làm hắn. Cho chính mình cột lên, tính toán đương ngồi, hỏi. Lý Nhạc Nhạc mục đích, cũng ở Lý Nhạc Nhạc ra trong viện lưu lại đoạn rất chân châu lắc tay, sau lại hết thảy, thuận lý. Trương. Viên Tiêu Thừa buổi sáng hạ xe lửa tới Ngọc Châu. Ở theo dõi Khương Thiên Minh, Đoạn Tư Dung làm bảo tiêu thông chi hắn không được. Hiện, ám mà theo dõi Lý Nhạc Nhạc, tính. Nàng, đêm nay sẽ giao tiếp, thanh toán làm việc này đôi khoản. Nếu không phải có người tới, ta không dám đi vào, nhất. Ở ngoài tường kêu một, Phó Chân Khiêm. Nàng là ở nói cho hắn không cần tự trách. Viên Tiêu Thừa ngón tay lướt qua má nàng, mềm nhẹ cơ hồ không có lực đạo. Dung Dung, ta rất nhớ ngươi. Đoạn Tư Dung hơi giật mình, này. Nàng không nghĩ tới quá. Nội liễm hàm xúc Viên Tiêu Thừa sẽ một lần lại một lần biểu đạt cảm tình, lần đầu tiên. Ái nàng, lần này là tưởng nàng. Cung năng bình. Vui đùa bất đồng, hán. Thực nghiêm túc. Tiểu Viên ca. Viên Tiêu Thừa cúi người lại đây ôm nàng, ngày mai ta. Đi bái tế ngươi ba ba mụ mụ, Dung Dung, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi, sẽ không lại buông tay. Đoạn Tư Dung ghé vào hắn ngực, ngón tay chọc chọc hắn bụng. Ta quả nhiên không có đoán sai, ngươi lại chơi tấm nhãn. Cố ý cho nàng lựa chọn Phó Chấn Khiêm cơ hội, có vẻ rất hào phóng dường như. Viên Tiêu Thừa cười. Trầm thấp, là, ta đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Là cố ý, ta cũng không tưởng đem ngươi nhường cho người khác. Nàng thử hỏi, vạn nhất đâu? Không hối hận. Viên Tiêu Thừa ôm chặt nàng không? Lời nói, nếu có vạn nhất, hắn thả rằng chính mình hối hận, cũng không. Nàng không vui. Chương 149. Mộ Viên. Viên Tiêu Thừa cấp cha vợ mang theo một lọ rượu, nghe nói dễ dàng sinh thời thích uống rượu. Quá bởi vì công tác, rất ít chạm vào, hắn mở ra kia bình rượu, chiếu vào mộ bia trước, rượu hương bốn phía. Đoạn Tư Dung nguyện chuyển nói, ngươi này, vì làm ái rượu người xem ở trong mắt, hắn phỏng trừng sẽ sinh khí, vạn nhất buổi tối cho ngươi thắc giấc ngộng gì đó. Vậy Huyền Huyễn, Viên Tiêu thường nghĩ nghĩ, túm Đoạn Tư Dung tay phóng tới bình rượu thượng, hai người cùng nhau đảo, nhạc phụ đại nhân liền tính sinh khí. Có thể đối hắn một người. Đoạn Tư Dung cảm thấy buồn cười. Chưa thu hồi tay. Thẳng đến một lọ rượu toàn bộ kính cho dễ dàng. Ngươi hối lộ quá ta ba, muốn nói gì? Viên Tiêu thừa buông bình rượu, chậm rãi thẳng khởi eo. Dung, Dung, ta biết, ngươi thích ta, có phải hay không? Hắn nghiêm túc. Có thể càng nghiêm túc, rõ ràng biết đáp án, còn muốn nghe đến nàng cấp trả lời. Đoạn Tư Dung gật đầu, là, ta thích. Quả. Là bởi vì thích. Sẽ như vậy thống khoái đáp ứng hai người hôn, rốt cuộc là cả đời đại sự, không có phóng túng thích cũng không có áp chế tình yêu, chỉ nghĩ thuận theo tự nhiên, hy vọng có thể rơi vào đẹp cả đôi đảng. Viên Tiêu thừa mỉm cười, kỳ thật. Ngăn là ngươi, ta. Sợ, sợ. Có thể bảo vệ tốt ngươi, rốt cuộc ta. Có thể bảo đảm hiểu biết ta mẹ sở hữu ý tưởng. Quả ngươi sợ hãi, chúng ta đây trước. Lãnh chứng, có thể vẫn luôn luyến ái. Quả ngươi, yên tâm, chúng ta còn có thể chậm lại hôn kỳ, ta có thể cho ngươi bất luận cái gì ngươi muốn chứng cứ, chứng minh ta là không phụ trách nhiệm. Đến ngươi cũng đủ an tâm, hoặc là ta làm ta mẹ từ bỏ nàng thành kiến. Đoạn Tư Dung ánh mắt sáng lên, nghe hắn tiếp tục nói. Ta biết, ở người khác trong mắt này, cách làm thực, phụ trách nhiệm, nhưng là ta cho rằng ta chỉ cần đối với ngươi phụ trách. Ngươi có được tùy thời lựa chọn quyền lực, ta nghe theo ngươi. Xứng. Quả đến cuối cùng ngươi vẫn là không thích như vậy sinh hoạt, trưởng bối bên kia ta tới ứng phó, lý do cũng có sẵn. Sẽ cho ngươi mang đến bất luận cái gì phiền thoái, ngươi. Dùng sợ thiếu đoạn ra cái gì. Sẽ làm hôn nhân trói chặt ngươi. Viên Tiêu thừa dốc hết sức lực chứng minh chính mình thành ý cùng cẩn thận. Đoạn Tư Dung không xác định hỏi, kia. Cử hành hôn lễ ngươi có cái gì lý do? Nhiệm vụ, ta có thể chủ động yêu cầu chấp hành hạng nhất khai phá nhiệm vụ, không có thời gian chuẩn bị hôn lễ, đến nỗi. Lãnh chứng, là ý nghĩ của ta. Tất làm ra trường biết, chúng ta không lãnh chứng, ta mẹ liền không phải ngươi bà. Liền bãi, ra bà khoản nhi. Viên Tiêu thừa cường điệu, khu, ta đã làm tốt chuẩn bị, liền chờ quyết định của ngươi. Đoạn Từ Dung chọn. Gia này kiến nghị tật xấu tới, kỳ thật nàng hiện tại thanh danh thanh thanh bạch bạch, đoạn gia dưỡng nữ thân phận. Lại là bí mật. Quả hôn. Thành, người ngoài chỉ biết cho rằng Viên Tiêu thừa cùng người nhà bắt bẻ. Là nàng hối hôn, đối Viên Tiêu thừa cùng Tạ Tường Phỉ tới nói đều không phải hảo. Hứa chỉ nói luyến ái không kết hôn đối hiện tại người tới nói đúng không phụ trách nhiệm, nhưng Đoạn Tư Dung không thèm để ý, kết hôn là cái hình thức mà thôi. Ở không cần phải dưới tình huống chạy theo hình thức cho chính mình dọn về tới một tôn khó chơi bà, kia quả thực là tệ lớn hơn lợi, hiện tại như vậy yêu đương cũng sai. Ít nhất, dùng nóng lòng nhất thời. Đoạn Tư Dung ở Viên Tiêu thừa chờ mong trong ánh mắt gật gật đầu. Hảo, liền ấn ngươi nói làm. Viên Tiêu thừa mặt đai buộc chán đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, cười ôm chặt nàng, thật là không dễ dàng. Đoạn Tư Dung từ trong lòng ngực hắn rời khỏi tới. Ngửa đầu hỏi, ngươi, sẽ sau lưng nói ta làm đi. Quá nói cũng không có việc gì, dù sao chúng ta là tự do yêu đương. Nói cái gì đều làm ngươi nói, ta chưa nói quá. Vậy ngươi vẫn là cảm thấy ta làm lạc. Viên Tiêu thừa xoa xoa nàng vành hai, không có, ta thực nguyện ý có cái ngươi làm ta bận việc. Chung quy là chúng ta hai người sinh hoạt, ta trưởng ngươi vài tuổi, tổng không thể một chút tác dụng đều không có đi. Đoạn Tư Dung nhướng mày. Lại thấy hắn bay nhanh thỏ qua tới hôn một cái, sau đó lại bỏ chạy. Uy, khu, chờ lát nữa khả năng có người lại đây, chúng ta nghiêm túc điểm, hơn nữa nơi này là. Đoạn Tư Dung nghiêm túc chỉ dễ dàng mộ bia. Cha vợ mặt khi dễ nhân ra khuê nữ, kình chờ hôm nay buổi tối báo mộng đi. Viên Tiêu thừa cũng cảm thấy thỏa đáng, nghiêm túc chỉnh trọng cấp cúc một cùng, lại cùng Đoạn Tư Dung đi bái tế Tử Lâm Lâm. Rời đi mộ viên sau mới suy nghĩ lại một cọc tâm, nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng thực mau liễm đi ý cười, nắm tay nàng. Ngôn ngữ, như thế nào? Yêu cầu an ủi a, có phải hay không nên lôi chuyện cũ? Viên Tiêu thừa có chút. Giải, ta ở ngươi kia còn có nợ cũ. Ta như thế nào? Nhớ rõ. Đoạn Tư Dung luôn là tò mò, hắn thật sự một chút đều không thèm để ý nàng ở trước tiên từ bỏ hắn. Không có. Vì cái gì? Viên Tiêu thừa trịnh trọng vô cùng, ta yêu cầu ngươi vì nhẫn nhục phụ trọng, là ta phải bảo vệ ngươi. Đoạn Tư Dung sửng sốt trong chốc lát, lấy lại tinh thần phát hiện bị hắn lôi kéo về phía trước đi. Đi chỗ nào? Tùy tiện đi dạo. Đoạn Tư Dung đi vào Ngọc Châu mấy ngày nay vẫn luôn không được thanh nhàn, này đoạn phát sinh nhiều như vậy, nàng vừa mới thả lỏng lại, cả người chỉ nghĩ nằm liệt trên giường. Nhúc nhích. Nội thành không có gì hảo dạo, chỉ có giao huyện có cổ tích kiến trúc, ngươi thích cái này. Viên Tiêu thừa lắc đầu. Là, ngươi cùng người khác dạo quá, ta. Muốn. Đoạn Tư Dung. Hắn đuổi sát. Xá, các ngươi đều đi đâu vậy? Đoạn Tư Dung bắt đầu góp chân đau, nhìn trời vọng mà chính là không trả lời hắn vấn đề, lại đi một lần cùng Phó Trấn Khiêm đi qua lộ gì đó, quá gian nan, nàng thương trường đều đi dạo vài vòng. Quá Viên Tiêu thừa cũng. Để ý, săn sóc mà tỏ vẻ, ngươi đi bất động không quan trọng, ta có ngươi. Cầu buông tha. Cái này không. Kỳ thật ngươi. Có trách nhiệm, ngươi nói ngươi như thế nào. Sớm một chút lại đây đâu. Viên Tiêu thừa nghĩ lại. Là, này, ta về nhà so đo, trước mắt đi trước quan sát một chút Ngọc Châu tốt đẹp cảnh sắc. Đoạn Tư Dung âm thầm nói thầm, ngày nào đó hồi Yến Thành làm hắn kiến thức nàng đi dạo phố thực lực. Trạng vạng, Phó Trấn Khiêm mới nhìn thấy hai người khoan thai trở về, Đoạn Tư Dung không có gì tinh thần, nhưng quần áo một chút đều không chật vật, cả người tựa như héo nhi cải thìa. Dung Dung ngươi làm sao vậy? Đoạn Tư Dung mềm như bông, không có gì. Chính là có điểm đói. Đến lạc ta vừa lúc ăn cơm đi. Liên ở phụ cận tiệm cơm, Phó Trấn Khiêm công đạo hôm nay đi cảnh sát cục thu hoạch, Lý Nhạc vui sướng kia đối trung niên nam nữ là thân tử quan hệ, kia đối nam nữ là nàng thân sinh cha mẹ, từ trước đã làm lừa bán tiểu hài nhi sinh ý, thiếu chút nữa bị bắt được, sau lại không có can đảm làm, bởi vì ham ăn miếng làm, chạy đến phương Nam cũng không tránh đến cái gì tiền, Lý Nhạc nhạc mưa dầm thấm đất. Bắt đầu đánh lên lửa bán dân cư chủ ý, mấy năm nay dựa vào nàng phúc hậu và vô hại bộ dáng đã lừa gạt. Thiếu niên nhẹ cô nương đồng tình tâm, tuổi trẻ cô nương bán được núi sâu cho người ta đương tức phụ, còn sẽ lộng một ít tiểu hài tử bán cho sinh. Ra hài tử nhân ra. Nha đầu này cũng thật đủ tàn nhẫn, đến cục công an nói nàng chính mình là trong nhà tiểu nữ nhi còn chưa thành niên, pháp luật. Có thể đem nàng thế nào? Kết quả từ nàng cha mẹ trong miệng thẩm ra tới nha đầu này. Là tiểu nữ nhi, mà là trong truyền thuyết bị tặng người đại nữ nhi, năm trước cũng đã qua 18 tuổi, chẳng qua khi còn nhỏ dinh dưỡng bất lương, vẫn luôn liền như vậy điểm đại. Phó Trấn Khiêm nói đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Biết kia tiểu nha đầu có hay không đánh quá hắn chủ ý Nga. Đoạn Tư Dung hảo. Lưu tình bóc trần hắn mộng tưởng, người lớn như vậy Nam Hải bán cho nhân ra không ai muốn. Nhiều đem ngươi đưa đến phương Nam ca vũ thính. Viên Tiêu thừa ho nhẹ, mỉm cười cho nàng gấp một chiếc đũa đồ ăn. Phó Trấn Khiêm tấm tắc bảo lạ, Dung Dung, ngươi biết đến quá nhiều. Này chỉ là tri thức bên bác. Viên Tiêu thừa lấy nàng không có biện pháp, xét qua ca vũ thính. Để, hỏi Khương Thiên Minh. Hắn đảo thật ứng Lưu Manh. Đáng sợ liền sợ Lưu Manh có văn hóa, đến cục công an cái gì. Công đạo liền một câu muốn tìm luật sư cho hắn thưa kiện. Còn nói chúng ta động thủ đánh người không đạo nghĩa, hắn muốn gặp Tùng Văn, căn bản không hỏi ra cụ thể chứng cứ, nhưng là Lý Nhạc Nhạc công đạo nói là Khương Thiên Minh nhìn thấu nàng lừa bán dân cư, mới làm nàng hỗ trợ làm nhằm vào Dung Dung bấy giờ. Sau còn cấp thù lao, Lý Nhạc Nhạc biết nàng cha mẹ làm. Lưu loát mau bị cảnh sát theo dõi, muốn làm xong này một bút liền đi phương Nam hoặc là Yến Thành, không tưởng lần này đến tài, phỏng chừng điều tra rõ chứng cứ phải ăn đậu phộng. Đoạn Tư Dung nhíu mày, Khương Thiên Minh đến Ngọc Châu trời xa đất lạ, như thế nào như vậy xảo tìm được vì hắn sử dụng nhân tài, Lý Nhạc Nhạc người như vậy lái buôn thực đặc biệt, lại vẫn luôn ở Ngọc Châu chung quanh hoạt động, Khương Thiên Minh có thể biết được nàng, nhất định là sau lại bị trảo, Thiên Minh đặc điểm lệnh người ký ức hãy còn mới mẻ. Hơn nữa Khương Thiên Minh nhất định phải làm Lý Tùng Văn đổi nàng cùng Đào Mai Ngọc thiết kế đồ, người này tám phần là Đào Mai Ngọc đồng đạo người trong. Phó Trấn Khiêm ở nàng trước mắt vây vây tay, Dung Dung, ngươi như thế nào? Nói chuyện, dọa tới rồi. Có điểm, người này, thật là đáng sợ. Cũng không phải là quá. Quản Khương Thiên Minh hay không nhận tội, hắn cùng bọn buôn người chắp đầu, trả tiền, tội danh nhất định thiếu, mà làm vừa có một chút danh khí thiết kế sư tới nói, trong ngục giam đi một chuyến, đời này đều đừng nghĩ ăn này chén cơm. Đoạn Tư Dung đánh nhịp, ta muốn thỉnh luật sư, truy cứu trách nhiệm. Viên Tiêu thừa nhất phái tự nhiên, liên hệ ba cái, ngươi chọn lựa đi. Này quả thực là ở nhà lữ. Chuẩn bị A. Phó Trấn Khiêm lặng lẽ dịch xa một chút, hắn không có bị thương, chỉ là không nghĩ chính mình cùng thần tượng đối lập lên quá mức thảm thiết. Cảnh sát cục. Ngọc Châu cảnh sát lập tức phá hoạch bối rối đã lâu lừa bán dân cư án, hưng phấn rất nhiều, thâm bái bọn buôn người chi gian lích lợi liền, giao dịch phương thức địa điểm, so sánh với Khương Thiên Minh liền. Giá trị nhắc tới, đảo. Ra cái gì chứng cứ không nói, nơi trốn tích thủy. Lâu, nói rõ có cái gia cảnh. Sai bạn gái sắp mang theo luật sư tới rồi. Lý Tùng Văn Đảo thật sự mang đến luật sư. Quá luật sư không theo tới cảnh sát cục, mà là đi quán trà cùng Đoạn Tư Dung hội hợp, thảo luận khởi tố Khương Thiên Minh chi tiết. Khương Thiên Minh đầy cõi lòng chờ mong gặp được Lý Tùng Văn. Tùng Văn. Hắn mặt mũi bầm dập, còn chưa đứng lên đã bị cảnh sát đè lại, huống chi còng tay khảo ở chân bàn, căn bản nhúc nhích. Đến. Lý Tùng Văn đánh giá lúc sau, có chút. Nhẫn dịch mở mắt, Khương Sư Ca, ngươi như thế nào đem chính mình lộng như vậy xấu? Cái gì? Ta nói ngươi xấu hoa. Lý Tùng Văn hoài nghi người này đầu óc. Xảy ra vấn đề, nghe không ra tốt xấu lời nói. Chương 150. Khương. Minh không rõ. Lý Tùng Văn sao? Đông nhiên thay đổi cái hình dáng, hắn sửng sốt trong chốc lát, dần dần lộ ra hiểu rõ thân sắc. Tiện đà là che giấu tức giận. Lý Tùng Văn nhún nhún vai, ngươi sinh khí cái. Kính. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ ngươi. Kinh tiến ngục giam, ngươi nên đi bái Phật, bằng không ta ba ta ca biết ngươi mưu đồ gây rối, nhất định sẽ không làm ngươi quá hảo quá. Ngươi vẫn luôn đều biết. Khương. Minh sắc tin, ngay cả Đoạn Tư Dung lúc trước cũng không biết hắn là cái. Thâm tư, vụng về như Lý Tùng Văn sao. Khả năng biết. Lý Tùng Văn khuỷu tay chống ở trên bàn chống cằm, đương nhiên không phải. Vậy ngươi, thích ta? Lý Tùng Văn cười, ngươi tưởng mở, ta chỉ là cảm thấy hảo chơi, muốn nhìn ngươi một chút. Đế phải làm cái. Từ phát hiện gương. Mình. Đoạn Tư Dung cố ý, còn vẫn luôn lưu tại bên người nàng bắt đầu. Lý Tùng Văn liền cảm thấy người này tâm tư thâm trầm, biết rõ Đoạn Tư Dung có vị hôn phu, biết rõ nàng thích Phó Trấn Khiêm. Biết rõ Phó Trấn Khiêm thích Đoạn Tư Dung, lại làm bộ hoàn toàn không biết gì cả cùng nàng nói một ít giống thật mà là giả nói, làm bộ không biết nàng. Hán. Hứng thú. Thậm chí, đương Đoạn Tư Dung. Viên Tiêu thừa hôn kỳ xác định, nàng biểu hiện ra một tia ái mộ, Khương. Mình cũng làm bộ không biết, sau lại bị chịu. Động tiếp thu, rồi sau đó liền bắt đầu. Nàng tiến hành cải tạo, ý đồ đem nàng biến thành công cụ. Tư Dung nói cho ta, ngươi không thể tin, nhưng là vẫn luôn tìm không ra chứng cứ ngươi nơi nào không thể tin, ngươi xác thật thực thông minh cũng rất có kiên nhẫn. Ta ở bên nhau lúc sau. Áp ta đồng thời còn biểu lộ ý khác, liên tiếp hai lần người ta thích đều thích Tư Dung, liền tính hai chúng ta. Tình lại hảo cũng đến băng, có phải hay không? Khương. Minh đôi mắt phím hồng, là tức giận. Lý Tùng Văn lại cảm thấy buồn cười cực kỳ, ngươi có cái. Nhưng tức giận, là cảm thấy khoảng thời gian trước buổi ta ăn cơm xem âm nhạc sẽ hoa rất nhiều tiền sao. Làm ơn, ta diễn kịch muốn diễn xuất phí, ngươi sẽ không cho rằng cái. Ngươi đều nên bị ngươi đùa giỡn trong lòng bàn tay đi. Phòng khách an tĩnh một thời gian. Khương. Minh rũ đầu, thanh âm điền sản nói, Tùng Văn, ta. Ngươi không có ác ý, ta chỉ là không có biện pháp, ta. Thích người cầu mà không được mới nghĩ ra như vậy biện pháp, chúng ta. Đồng bệnh tương liên. Đồng bệnh tương liên. Lý Tùng Văn. Thượng đầy cõi lòng chờ mong Khương. Minh, rất muốn hung hăng phun hắn một ngụm, lại cảm thấy lãng phí cảm xúc. Ta. Ngươi có cái. Địa phương đồng bệnh tương liên. Ta thích quá Phó Trấn Khiêm, quang minh chính đại, hắn không thích ta liền tính. Chúng ta hai cái mới là cầu mà không được, nhưng đều không có ý tưởng không an phận. Ngươi. Chúng ta vô pháp so, ngươi muốn cho ta vì ngươi. Tư Dung phản bội. Khương. Minh lặng lặng chờ đợi nàng sau. Nói. Lý Tùng Văn chậm rãi đứng lên, lướt qua cái bản vô vô hàn ư thanh chưa tán mặt, chào phúng nói. Không dậy nổi, cũng đến. Nhìn xem ngươi gương mặt này xứng không xứng. Ân. Khương. Minh khỏe miệng hơi hơi run rẩy, là giận cực khó có thể tự khống chế biểu hiện. Hắn nghẹn ngào thanh âm hỏi, Đoạn Tư Dung nơi trốn so ngươi cường, ngươi thích Phó Trấn Khiêm trước. Cam nguyện vì nàng lấy thân phạm hiểm, nhưng nàng tâm lý phòng bị, căn bản không có trước tiên đi tìm mất đi Phó Trấn Khiêm, liền tính ngươi. Ta vô tình, chẳng lẽ ngươi liền cam tâm sao? Có lẽ là hắn nói quá lộ liễu, Lý Tùng Văn sửng sốt. Khương. Minh kiềm chế nôn nóng, kiên nhẫn chờ, lại xem. Lý Tùng Văn trào phúng ý cười càng đậm. Ngốc hóa, ngươi căn bản cái. Cũng đều không hiểu. Dung Dung đã sớm biết ngươi không đáng tin, nàng sở dĩ không xé rách mặt làm bộ cái. Cũng không biết. Ngươi chu toàn, là sợ ngươi mất đi mục tiêu trái lại. Phó ta. Ngay cả rời đi Yến Thành khi, sợ cũng là Khương. Minh nhân cơ hội phản công. Phó nàng. Phó Trấn Khiêm không thích ta, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới thương tổn ta. Dung Dung chi gian. Tình, hắn nói được rõ ràng mình, cũng không muốn cho ta hiểu lầm Dung Dung. Phó Trấn Khiêm đáng giá ta thích. Ta Lý Tùng Văn cầm được thì cũng buông được. Từ lúc bắt đầu, Phó Trấn Khiêm xác thật trốn tránh quá, nhưng Đoạn Tư Dung đệ. Thứ cho bọn hắn sáng tạo cơ hội khi, Phó Trấn Khiêm nhận. Xin lỗi, mình. Cự tuyệt nàng, nàng. Đoạn Tư Dung làm bộ mới lạ thời điểm, cũng là Phó Trấn Khiêm chạy tới giải thích, e sợ cho bởi vì hắn bị thương các nàng tỉ muội. Khí. Khương. Minh cắn răng, hắn là sợ ngươi thương tổn Đoạn Tư Dung, không phải vì ngươi. Chúng ta ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta. Đoạn Tư Dung so thân tỉ muội quan hệ đều hảo, ngươi loại này cống ngầm lao thử lại hiểu cái. Đều tình nghĩa. Ngốc thiếu. Lý Tùng Văn cảm thấy lại không cần. Người này lại nhảy đi xuống, chỉ do lãng phí thời gian, xoay người phải đi khi, lại nghĩ tới cái. Khương. Minh trong mắt toát ra một mạt mong đợi. Khương sư ca, ta. Tư Dung đều là trong nhà tiểu nữ nhi, có ta ngươi còn không buông tay Tư Dung, là thích sao? Ta đoán không phải, ngươi chỉ là không phục vì cái. Tư Dung căn bản. Ngươi không. Giắc. Tư Dung căn bản không nghĩ gặp ngươi, nàng làm ta chuyển cáo ngươi. Nàng đoán ngươi trong lòng. Tình còn không có đầu phộng đại, mãn đầu góc đều là tính kế, ngươi loại người này tám đời đều không xứng đến. Hạnh phúc, chỉ xứng ở trong nước bùn. Lan. Ta cảm thấy cũng là, ngươi chính là cái tự cho là đúng đại ngốc thiếu. Lý Tùng Văn. Lý Tùng Văn hai tay một quán, ngươi có bản lĩnh cắn ta a. Khương. Minh trong đầu căng thẳng kia căn huyền nháy mắt đứt gãy, hắn liều mạng muốn xông tới giáo huấn Lý Tùng Văn. Còn không nhúc nhích vừa động đã bị cảnh sát đè lại, quay đầu cắn cảnh sát tay. Cảnh sát thúc thúc, Khương. Minh tập cảnh A. Không thể buông tha hắn. Phòng khách góc cảnh sát xông tới giải cứu bị cắn cảnh sát, gắt gao đè lại Khương. Minh đem hắn mang về câu lưu thất, trực tiếp đẩy mạnh đi. Khương. Minh nhân thể ghé vào câu lưu thất góc, tưởng không rõ. Sao? Đống nhiên rơi vào cái này hoàn cảnh, chẳng lẽ là hắn ký ức xuất hiện thắc loạn? Có thể tưởng tượng tới muốn đi, hắn có thể nhớ rõ sự tình hữu hạn, đại khái đều. Đoạn Tư Dung có quan hệ, hiện tại một chút tác dụng đều không có. Vì cái, Lý Tùng Văn, bị Khương, Minh giữ tợn biểu tình dọa, bay nhanh rời đi cục công an, mà Phó Trấn Khiêm đang ở ngoại. Chờ nàng cùng nhau ngồi xe đi quan trà. Đoạn Tư Dung hội hợp. Phó Khiêm Khiêm, ta hiện tại mới phát hiện người bình thường. Hảo. Nói xong liền phải xoa bóp Phó Trấn Khiêm mặt, tiểu tử này càng dài càng đẹp. Là nhận người hận. Phó Trấn Khiêm đẩy ra tay nàng, Lý Tùng Văn, ta phát hiện ngươi càng ngày càng không đứng đắn sao. Hồi sự. Nhưng Lý Tùng Văn còn muốn rỗi tay đầu hắn, hắn không dám tiếp tục phản kháng, nhưng thấy nàng giữa mày khói mù tiêu tán, cũng cười. Lý Tùng Văn ha có thể không biết hắn đang cười cái, ngượng ngùng thu hồi tay, ai, không hảo chơi, không nghe lời. Ta về sau đến tìm một cái nghe lời Nam Hải, không tìm các ngươi như vậy, một cái tâm nhãn nhiều giống than tổ ong, một cái đâu là khối đại thạch đầu. Ta thế cái kia không biết tên Nam Hải ai điếu. Ngươi tìm, có phải hay không? Một đường nháo. Quan trả, Đoạn Tư Dung bọn họ vừa vặn. Luật sư kết thúc sẽ, thấy hai người tung tăng nhảy nhót như nhau vắng tích, đảo cảm thấy dường như đã có mấy đời. Hiện tại, hảo, Lý Tùng Văn việc nhân đức không nhường ai vãn trụ Đoạn Tư Dung cánh tay, hai người. Bài đi, Viên Tiêu Thừa chỉ có thể lạc. Sau, Phó Trấn Khiêm đồng hành. Sao? Dạ, luật sư sao? Nói, Lý Nhạc Nhạc công đạo bọn họ vốn dĩ. Tính trói chặt ta vận. Địa phương khác, lại chờ Khương. Minh tới cứu, nhưng là đệ nhất kế hoạch ta không thượng câu mới đổi thành cột vào cách vách sân, hắn hành vi. Lừa bán dân cư rình dáng, nếu không được liền từ bắt cóc tội phương. Vào tay, dù sao giao cho luật sư chuyên nghiệp xử lý. Đến nỗi cụ. Kết quả, đến chờ luật sư. Công kiểm pháp giao thiệp sau mới có thể biết được. Vậy là tốt rồi, loại người này tốt nhất ở trong ngục giam nhiều quan một thời gian. Ra tới quả thực chính là nguy hại xã hội. Đoạn Tư Dung như nàng, hiện tại biết sợ hãi. Lý Tùng Văn giả chết, nàng lúc trước thông đồng Khương. Minh thuần túy là cảm thấy hảo chơi, căn bản không thích hắn, ai biết là một cái tôi độc dao nhỏ đâu. Dung Dung ta lần sau cũng không dám nữa, ngươi đừng giận ta. Đoạn Tư Dung banh không được, vẫn là cười. Hảo như lúc ban đầu. Lý Tùng Văn không phải không có. Than, cái này được rồi, Khương. Minh không liên quan lên ta còn không dám. Các ngươi chính đại quang minh hội. Đâu, đi đi đi, ta muốn nếm thử Ngọc Châu mỹ thực, còn có cái. Hảo ngoạn địa phương, Dung Dung ngươi dẫn ta đi. Ta là lần đầu tiên tới, ngươi. Phó Trấn Khiêm đều là chủ nhà, bất quá ta không cần hắn. Đoạn Tư Dung nháy mắt mau, sao? Còn muốn chiêu đãi một cái. Nàng trước. Bồi Viên Tiêu Thừa. Chỗ đi còn không có khôi phục lại đâu. Lý Tùng Văn truy vấn, còn. Ngươi còn bồi ai? Đoạn Tư Dung xem, nàng chân đau. Viên Tiêu Thừa chỉ cười không nói. Thượng Đoạn Tư Dung cầu cứu ánh mắt, vẫn là mềm lòng, đề nghị đi một nhà đặc sắc tiệm cơm nếm mỹ thực. Buổi chiều ba người bồi ồn ào khi còn nhỏ không ở Ngọc Châu sinh hoạt, bỏ lỡ bọn họ ba hai. Nhớ ở chung thời gian Lý Tùng Văn đi điểm du lịch xoay chuyển, dạo. Viện bảo tàng thời điểm, nháo người viện bảo tàng nhân viên đều hoài nghi là bọn họ sưu tập thứ tốt quá nhiều. Vẫn là này. Người bụng dạ khó lường, tới điều nghiên địa hình làm việc đâu. Tùng Văn, thu thần thông đi. Nào. Phát minh thời gian cơ, chúng ta xuyên qua hồi khi còn nhỏ chủ hai. Kia vẫn là thôi đi, khi còn nhỏ điều kiện không tốt. Đoạn Tư Dung như hoạch. Sinh, cấp trong nhà thông điện thoại thời điểm, nhịn không được tố khổ. Đoạn Tư Dục lạnh lạnh nói, này. Không vui chiêu đại à, ta còn tưởng sớm một chút qua đi đi dạo đâu. Các ngươi ở kia chờ đừng cử động, ta minh. Liền. Ngươi tỷ phu qua đi. Không phải đâu, tỷ phu ca nguyện ý làm ngươi lĩnh bụng. Chỗ chạy, thì ngươi đừng làm ta sợ. Vậy ngươi còn không chạy nhanh trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên ngươi có cái tỷ tỷ đâu. Thai phụ tính tình lại, ta không thể trêu vào. Đoạn Tư Dung thành khẩn tỏ vẻ lập tức đính vé xe lửa, tranh thủ mau chóng hồi Yến Thành. Đoạn Tư Dục lúc này mới vừa lòng. Vui dạo dược thả một cái đại tin tức. Trở về chúng ta tiếp tục đi dạo phố, cho ta ra hải tử mua quần áo đi, trước. Đi kiểm tra, chuẩn bị một người phân đồ vật không lớn đủ. Cái. Đoạn Tư Dung một người tiếp điện thoại, bốn người sững sờ ở tại chỗ, tiện đà hoan hô. Đoạn Tư Dung choáng váng bắt lấy Viên Tiêu Thừa dùng sức diều, người vẫn không núp đích, nàng mau nhảy dựng lên, tỷ của ta là nói nàng hoài xong bào thai. Không. Ta khả năng phải có một cái cháu ngoại trai một cái cháu ngoại gái có phải hay không? Viên Tiêu Thừa cẩn thận sửa đúng, hiện tại còn không xác định, khả năng hai cái nam hải cũng có thể hai cái nữ hải. Đoạn Tư Dung nhạc điên rồi, ta mặc kệ, nhất định là Long Phượng thai. Nàng thật là vui, cung cấp với ở khô cạn đại địa thượng xem. Hai cây khỏe mạnh trưởng thành nộn trồi non. Viên Tiêu Thừa ta hảo vui vẻ a. Lập tức nhảy. Trên người hắn hung ôm. Viên Tiêu Thừa triển mi, dùng sức hồi ôm nàng, này xác thật là cái tin tức tốt, hết thể đều bất đồng. Chương 151. Lại hồi Yến Thành, đã có. Đầu thu hữu quạng, Đoạn Tư Dung hạ xe lửa liền hưng phấn mà ra bên ngoài buôn, Viên Tiêu Thừa chậm một bước, dừng ở mặt sau xem nàng chạy về phía tới đón bọn họ Đoạn Tư Dục. Phó Trấn Hằng toàn bộ hành trình hộ giá, vẻ mặt vui vô cùng. Tỷ, có điều tra ra nam hải nữ hải sao? Không có. Còn để ý cái này. Không phải là, ta tò mò. Đoạn Tư Dung có cái kỳ quái trực giác, phía trước hai loại có thể là hai cái bất đồng giới tính hài tử, nàng đều vô duyên đến, hiện tại, tỷ tỷ trong bụng hoài nhất định là kia đối tiểu bà bối. A, ta còn phải nhiều mua một cái kim vòng tay, mua giống nhau như lúc đi. Đoạn Tư Dục nửa thật nửa giả nhéo nàng lỗ thai, đừng nói sang chuyện khác, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, như thế nào ở Ngọc Châu còn có thể xảy ra chuyện. Ta xem. Về sau liền đãi ở chúng ta bên người đến, không nhìn chằm chằm. Sao có thể yên tâm? Hảo hảo hảo, thai phụ phải bảo trọng. Hiện tại quá vất vả. Ai nha, thật là cái cổn đau thịt. Đoạn Tư Dung đắc ý rào rạt. Lý Tùng Văn cũng thở phào nhẹ nhõm, cùng Phó Trấn Khiêm đối diện khi cười cười. Nàng thật sợ Đoạn Tư Dung bởi vì thân thế vấn đề ở Đoạn gia quá đến không khoái hoạt. Đoàn người cùng nhau hồi. Đoạn gia, Thư Hủy Vân cô y ở nhà nghỉ ngơi, làm một bàn đồ ăn cho bọn hắn đón gió. Đoạn gia vẫn là nguyên lai bộ dáng, bọn họ đi vào khi, Đoạn Hợp An chính thật cẩn thận đem hống ngủ Đoạn Lãng thả lại tiểu giường, xem. Các nàng trở về lập tức cười. 3. Hắn cao hứng ứng, rung rung, gây điểm, mỗi lần hồi Ngọc Châu đều ăn không quen. Mẹ cấp. Làm. Ăn ngon. Được rồi. Đoạn Tư Dung chạy vội tới phòng bếp ôm Thư Hủy Vân, ba ba hiến vật quý lấy ra một ít hảo ngoạn đồ vật, liền la gì cũng có phân. Ta ca đâu? Đi trở về, hắn ở nhà thời gian dài như vậy sớm nên trở về bộ đội báo danh. Đoạn Tư Tề đi phía trước đem tân gia dàn xếp hảo, lại cấp Đào Mai Ngọc cùng Đoạn Lãng tiếp trở về, nàng công tác bận rộn, trăng tròn rượu sau thường xuyên đi xưởng quần áo, đi phía trước sẽ gọi điện thoại làm la gì đem Đoạn Lãng tiếp trở về. Hết thể đều ấn Đoạn Hợp An nói như vậy. Bất quá Đoạn Tư Dục hơi chút lộ ra điểm Đào Mai Ngọc công tác vội nguyên nhân, Chu Kiến Tân một nhà tranh chấp không thôi, Hầu Phượng Linh muốn lấy lại Chu Kiến Tân cấp xưởng quần áo đầu tư, hoặc là làm Chu Kiến Tân từ tài sản riêng tiếp viện nàng, vẫn là nháo ly hôn tư thế. Hơn nữa Chu Kiến Tân cùng ngôi sao ca nhạc Lê Vi cũng có không rõ ràng lắm quan hệ, mấy fan Chu Toàn Hạ, Lê Vi thanh danh không tốt, đã sớm vô duyên năm nay tới tối, càng không dùng được cái gì lễ phục. Nếu Chu Kiến Tân triệt tư, xưởng quần áo tiền mặt lưu nhất định ra vấn đề, Đào Mai Ngọc tưởng ngăn cơn sóng dữ, không dựa Chu Kiến Tân sinh hoạt thái độ cũng thực rõ ràng. Đoạn Ngắn Lãng vô ưu vô lự, tỉnh ngủ uống mãi, mở to một đôi mắt to xem đại gia đầu hắn chơi. Buổi chiều 3 giờ, là Đào Mai Ngọc tan tầm thời gian, la gì ôm Đoạn Ngắn Lãng đưa trở về, lại cho bọn hắn làm bữa cơm, hết thể xử lý hảo. Đoạn Tư Dục vui đùa nói, mẹ! La gì như vậy chạy tới chạy lui, ngài đừng quên cho người ta thêm tiền lương a. Biết. Thư Hủy Vân đối trước mắt tình thế thực vừa lòng, tuy rằng vẫn là luyến tiếc tôn tử, nhưng liền tính ở trước mắt cũng sẽ không mỗi ngày ôm, xa hương gần xú, như vậy sinh hoạt cũng không tồi. Tới gần trạng vạng, Lý Tùng Văn cùng Phó Trấn Khiêm đi trước, Phó Trấn Hằng nghe theo chỉ huy đi mua Đoạn Tư Dục muốn ăn đồ ăn vặt, Viên Tiêu Thừa vẫn luôn không đi, lưu lại nói sự. Khả năng chậm lại hôn kỳ. Đúng vậy. Viên Tiêu Thừa nghiêm túc giải thích, hạng mục cuối tháng liền sẽ khởi động, yêu cầu ta tham gia, bất quá năm trước trong khoảng thời gian này đều ở nơi khác, hơn nữa ta muốn cho ta mẹ bình tĩnh một chút. Đoạn Tư Dung nỗ lực bình tĩnh tỏ vẻ, ta đồng ý. Khả năng ở ba mẹ trong mắt nàng chính là cái bị tên vô lại lừa đến ngốc cô nương. Thư Hủy Vân lập tức nhíu mày, tiểu viên, có phải hay không? Vân gì, ngài tin tưởng ta. Ta chỉ nghĩ cưới Dung Dung. Viên Tiêu Thừa nhân phẩm bãi tại nơi này, Thư Hủy Vân cùng Đoạn Hợp An đương nhiên tin tưởng. Đoạn Tư Dục có chút khó hiểu, nhưng cũng rõ ràng, Tạ Tường Phỉ làm những cái đó. Đối Đoạn Tư Dung bất lợi, đổi thành nhà người khác khẳng định không nghĩ nữ nhi gả qua đi, hoặc là bày ra cao tư thái. Viên gia cầu thú, nhưng cố tình lao ra tử lên tiếng làm mau trong chuẩn bị hôn lễ khi bọn họ còn không có phản ứng lại đây. Đoạn Tư Dung lúc ấy trong lòng nhất định không dễ chịu. Mẹ, ta cảm thấy như vậy khá tốt, Dung Dung tuổi còn nhỏ, chậm rãi cũng đúng. Này, tạm thời nói định. Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn gia chào hỏi qua, miễn cho bọn họ hiểu lầm, theo sau liền báo cho Tạ gia trưởng bối, Tạ lao gia tử cũng cảm thấy có lý, tự mình đến Đoạn gia tới xin lỗi, ước định ngày khác lại thương lượng hôn kỳ. Lúc đó, Tạ bà ngoại đã xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, mà gì Dung thẩm tra hạ màn, từng vụ từng việc đều là tội danh, liền tính quãng đời còn lại không ở ngục giam vượt qua. Ra tù khi cũng năm gần hoa giáp, Tạ Tường Phỉ lại không cam lòng cũng phải nhận mệnh, mà gì Dung chủ động đưa ra cùng nàng ly hôn, Tạ Cánh Hiên cũng về nàng nuôi nấng, bọn họ hai người hợp pháp tài sản được đến bảo toàn, Tạ Tường Phỉ cùng Tạ Cánh Hiên thay đổi địa phương cư trú, thường thường hồi Tạ gia vấn an lão nhân. Đây là gì dũng dụng ý, hắn đã vô dụng, nhưng đem vô tội Tạ Cánh Hiên đẩy ra cấp Tạ gia, Tạ Cánh Hiên có thể coi như hoàn toàn Tạ gia người, nếu Tạ Cánh Hiên từ bỏ nhiếp ảnh đi theo Tạ lao ra từ bước chân, ít nhất có người dìu hắn một phen. Tạ Cánh Hiên không muốn từ bỏ nhiếp ảnh, hắn đang cùng đồng học hợp phách điện ảnh, liền tính tình yêu tranh bất quá Viên Tiêu Thừa, ít nhất hắn. Nghiệp thượng không yếu, chính là tiến vào thể chế nội, căn bản không có hắn phát huy đường sống. Mẹ, bên ngoài đều ở truyền cái gì? Không biết sao? Tạ Tường Phỉ không hiểu ra sao, như thế nào? Tạ An An thường thường nói cho bạn cùng lứa tuổi Đoạn Tư Dung phi đoạn gia thân sinh, tiến thành trong vòng người đều biết này. Nhi, nhưng tùy theo truyền gia Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dung hôn kỳ đẩy sau, mỗi người đều nói thầm có phải hay không Tạ gia không hài lòng Đoạn Tư Dung thân phận, bằng không cũng sẽ không bày mưu đặt kế tiểu bối truyền ra tới. Nhưng Tạ An An cùng người biện giải, là cô nói cho nàng. An An, như thế nào có thể nói như vậy? Tạ An An không rõ cô vì cái gì nổi giận đùng đùng, rõ ràng chính là ngài nói cho ta. Chất nữ quả thực du một đầu, Tạ Tường Phỉ đến tân phòng tìm được Viên Tiêu Thừa, làm hắn đúng hạn cử hành hôn lễ, bất quá Viên Tiêu Thừa đang ở thu thập đi công tác hành lý. Ta đã trình báo cáo, 3 ngày sau đi công tác, địa điểm không thể nói cho ngài, vận khí tốt năm trước có thể trở về, hôn lễ muốn năm sau chuẩn bị, cái này hạng mục với ta mà nói rất quan trọng, ông ngoại bà ngoại đều lý giải. Tạ Tường Phỉ trừng lớn đôi mắt, chính là hôn lễ liền vào tháng sau, cái gì đều chuẩn bị tốt. Viên Tiêu Thừa buồn cười, ngài cũng quan tâm hôn lễ tiến độ. Bất quá ta cùng Dung Dung đã thương lượng hảo, tạm thời sẽ không sửa chủ ý. Viên Tiêu Thừa chiết hảo quần áo khép lại dương hành lý, thần sắc dần dần đông lạnh, ngài nói cho Khương Thiên Minh, Dung Dung thân thế, còn làm hắn đi Ngọc Châu, còn không phải là hy vọng hôn lễ hủy bỏ sao. Tạ Tường Phỉ hoảng sợ lui về phía sau một bước. Như thế nào biết? Khương Thiên Minh ra sao dũng lựa chọn người, nàng cho rằng hữu dụng, liền lệnh người thông chi hắn, nho nhỏ đi rồi một nước cờ. Ta vừa vặn nhìn đến có người tới cầu ngài ra tay cứu Khương Thiên Minh, hơi chút suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, huống chi ta tra được chứng cứ. Viên Tiêu Thừa sửa sang lại thứ tốt, làm. Cái thỉnh nàng rời đi động tác, mặt mày biểu tình đều như là đối đãi một cái người xa lạ, cái này làm cho Tạ Tường Phỉ không khỏi cả người lạnh băng. Rốt cuộc muốn làm cái gì, là tưởng bại hoại ta thanh danh. Có một cái thanh danh hỗn độn mẫu thân ngươi liền vừa lòng sao? Ta không thèm để ý. Tạ Tường Phỉ sắc mặt đông lạnh, không nói một lời rời đi. Viên Tiêu Thừa sửa sang lại hảo cổ áo, lấy thượng chìa khóa cũng ra cửa. Hắn cùng Tạ Tường Phỉ một trước một sau đi ra tiểu khu đại môn. Tạ Tường Phỉ sinh ra một tia chờ mong, muốn biết hắn cùng ra tới là muốn làm gì. Kết quả nhìn đến hắn chuyển biến đi tương phản phương hướng, hơi chút tưởng tượng liền biết, đó là Đoạn Tư Dung đơn vị phương hướng. Hắn cư nhiên có tâm tình tiếp Đoạn Tư Dung tan tầm. Tạ Tường Phỉ không chịu khống chế cùng. Qua đi, trong lòng không ngừng toát ra ý niệm là như thế nào sẽ sinh ra như vậy một cái nhi tử, quả thực chính là sinh ra cùng nàng đối nghịch. Kịch bản đoàn. Đoạn Tư Dung thu thập thứ tốt phải đi người, kết quả mới vừa đi ra văn phòng liền thấy Tạ Cánh Hiên đứng ở chỗ đó chờ, nàng không thêm che giấu nhíu nhíu mày, rồi sau đó đi qua đi. Tới tìm ai? Tạ Cánh Hiên cười khổ. Ta ở kịch bản đoàn chỉ nhận thức, trừ bỏ, thì sẽ tìm ai? Đúng không? Đoạn Tư Dung quay đầu lại xem. Xem liều mạng đối Tạ Cánh Hiên mỉm cười tiên trinh. Tạ Cánh Hiên chỉ cảm thấy lại ăn. Một cân hoàng liên, hắn nên nói như thế nào mới có thể làm Đoạn Tư Dung tin tưởng, hắn đối nàng căn bản không có nửa. Ác ý đâu? Tư Dung, ta. Đoạn Tư Dung lẳng lặng. Nàng đi xuống nói. Có thể là nàng ánh mắt quá mức sắc bén. Tạ Cánh Hiên bỗng nhiên cảm thấy cái gì đều nói không nên lời, cũng không biết nên từ đâu mà nói lên. Nhóm còn sẽ kết hôn sao? Ta không biết. Tạ Cánh Hiên đương nhiên minh bạch, hắn có chút nan khám hỏi, ta biết ta ba đã làm một ít, là nhằm vào Viên Tiêu Thừa, nhưng là những cái đó ta cũng không biết. Không cần hiểu lầm, cũng đừng làm Viên Tiêu Thừa tiếp tục trả thù ta ba, ta có thể khuyên ta mẹ không hề nhằm vào ngươi. Hắn tận lực làm chính mình lời nói cũng đủ thành khẩn. Bởi vì giờ này khắc này là ở cầu người làm. Đoạn Tư Dung nhíu mày. Là cảm thấy thẩm tra người hoan uổng. Ba ba. Hẳn là đi tìm bọn họ, chuyện này không cần lại đến tìm ta, ta cũng không có như vậy đại thần thông thế ngươi giải quyết. Chính là, Tư Dung, nếu ta ba tội danh càng ngày càng nặng, ta mẹ tưởng bức ta từ bỏ nhiếp ảnh, liền tính. Không thích ta. Có thể hay không vì ta cùng Viên Tiêu Thừa nói một hai câu lời hay, làm ta ba mau chóng ra tới. Đoạn Tư Dung cường điệu. Ba ba. Chứng cứ vô cùng xác thực, không phải người khác bôi nhọ. Tư Dung ta không nghĩ từ bỏ nhiếp ảnh, ta đã từ bỏ cùng Viên Tiêu Thừa tranh. Có cái gì tư cách cùng Viên Tiêu Thừa tranh đâu? Một câu nói Tạ Cánh Hiên á khẩu không trả lời được, hắn đối thượng Đoạn Tư Dung trong trẻo sâu thẳm con ngươi, mới bỗng nhiên phát hiện nơi đó mặt một chút cảm tình đều không có. Hắn lúc trước là thế nào tự tin mới cho rằng, nếu Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa tách ra liền sẽ thích hắn, cùng hắn ở bên nhau đâu. Đều là hy vọng xa vời thôi. Ta biết. Tạ Cánh Hiên buồn nản cúi đầu, hắn từ nhỏ cảm thấy chính mình thực không tồi, có thể nhẹ nhàng bắt được cùng Viên Tiêu Thừa giống nhau đồ vật, thậm chí là hai phần, chính là Viên Tiêu Thừa chưa bao giờ để ý, nhưng hiện tại tưởng lấy đi Viên Tiêu Thừa nhất để ý mới phát hiện, hắn trước nay lấy bất động bởi vì căn bản là không phải thuộc về hắn. Không còn có phía trước khí phách hăng hái bộ dáng, xem nhân tâm đau không thôi. Chương 152. Tạ Cánh Hiên rốt cuộc. Có xá ra thể diện. Càng nhiều không hợp tình lý nói, chỉ có thể ảm. Thất xác đi xa. Đoạn Tư Dung chuẩn bị nói. Hữu dụng võ nơi, nàng kỳ thật cho rằng Tạ Cánh Hiên muốn tới châm ngòi ly gián. Viên Tiêu Thừa vì sự nghiệp không màng hôn sự linh tinh. Tạ Cánh Hiên đi rồi, Viên Tiêu Thừa đến gần. Hai người chắp đầu thành công cùng nhau ăn cơm, bất quá đi trước tiệm cơm trên đường Đoạn Tư Dung liên tiếp quay đầu lại. Xem cái. Nhìn đến mẹ ngươi theo ở phía sau. Nàng mới vừa đi tìm. Đoạn Tư Dung gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cũng không hỏi bởi vì cái. Sự tìm hắn, vui sướng tìm kiếm ăn cơm địa điểm, Viên Tiêu Thừa cũng không chậm trễ nàng hứng thú, cùng Tạ Tường Phỉ mẫu tử ly càng ngày càng xa. Cơm gian, Đoạn Tư Dung ôm đồ uống không buông tay. Chọc Viên Tiêu Thừa nhíu mày. Này. Thích. Chờ lát nữa muốn ăn không ngon. Phóng túng một chút sao. Trễ chút đi mua một dương đưa về ra. Đoạn Tư Dung lắc đầu. Không được. Tỷ tới ra thấy sẽ thèm. Mẹ khẳng định không cho phóng. Kia phóng. Nhóm kia, ngươi tưởng uống lên qua đi lấy. Vì cái. Không đi món ăn bán lẻ cửa hàng mua đâu. Viên Tiêu Thừa nhíu mày. Là tưởng nhắc nhở ngươi thường xuyên về nhà nhìn xem. Đoạn Tư Dung phủng cầm trêu chọc, hối hận lạp. Có đi. Chỉ là đến tạm thời phân, loang thoáng cảm thấy có điểm mệt. Đoạn Tư Dung không lưu tình nói, dù sao ngươi đổi ý cũng không còn kịp rồi. Viên Tiêu Thừa nhướng mày, này. Nói hắn càng không bỏ. Ly, đang muốn. Chút cái, người phục vụ bưng lên đồ ăn đánh gây hắn, chỉ có thể từ bỏ. Nhà ăn bầu không khí không tồi. Bọn họ thực quý trọng điểm này thời gian, bất quá không khéo gặp được người quen, tổng muốn nói chuyện phiếm hai câu. Cũng không phải người ngoài, Viên Tiêu Thừa lão hữu Trịnh Sa Mai, phía trước hỗ trợ điều tra quá gì Dũng, Đoạn Tư Dung còn cùng hắn đã gặp mặt, hắn bên người có vị cô nương, cũng là thuộc mặt, mầm ngưng xương. Trịnh Sa Mai phảng phất gặp được cứu tinh, hứng thú bừng bừng đề nghị, thừa ca, chúng ta hợp nhất bàn đi. Tẩu tử ngươi cảm thấy đâu? Đoạn Tư Dung cười cười. Người cô nương. Ý sao? Đừng chậm trễ các ngươi bữa tiệc hẹn hò. Mầm ngưng xương bất động thanh sắc giấu đi nghi hoặc, cười khanh khách, đường, thật. Nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được các ngươi, nghe, các ngươi hôn sự kéo dài thời hạn. Chính sao Mai đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, cũng không biết hắn trà phát cái. Điên, làm hắn cùng mầm ngưng xương thân cận, hoa rơi vô tình nước chảy vô tình, đáng tiếc Viên Tiêu Thừa không thể giúp hắn nội, thu vị này thần nữ. Bọn họ hôn lễ kéo dài thời hạn là bởi vì muốn nhiệm vụ, ngươi đừng hiểu lầm, giáp mặt để cái. A, con biểu hiện kia. Cao hứng. Mầm ngưng xương nhấp môi, xin lỗi. Không phải cố ý để các ngươi thương. Sự. Đoạn Tư Dung vây tay làm người phục vụ bỏ thêm hai phân chén đũa, ý bảo bọn họ ngồi xuống. Nguyên bản nho nhỏ bốn người bàn là nàng cùng Viên Tiêu Thừa ngồi đối diện. Hiện nay Viên Tiêu Thừa chủ động đứng lên, đẩy. Làm bộ cùng Đoạn Tư Dung cũng ngồi Trịnh Sao Mai, chính mình ngồi xuống. Này nhất cử động làm buồn. Tươi cười cứng đờ mầm ngưng xương, sắc mặt càng thêm khó coi. Trịnh Sao Mai nhả cá tỏ vẻ, thêm hai đồ ăn. Thêm đồ ăn yêu cầu thời gian mới có thể bưng lên, bốn người chắp vá. ăn, trên bàn. Kinh có hai đồ ăn một canh, trong đó một đạo là tôm hấp dầu, Viên Tiêu thừa lau lau tay. Thủy lột tôm, Đoạn Tư Dung cái miệng nhỏ ăn cơm, chờ tôm bóc vỏ rừng ở mâm. Hoàn toàn đánh vỡ cảm tình bất hòa, hôn lễ kéo dài thời hạn chỉ là từ hôn lấy cớ, hôn sự khẳng định không giải quyết được gì nghe đồn. Trịnh Sao Mai xem muốn cười, vô cùng săn sóc hỏi, Ngưng Sương, muốn hay không? Cho ngươi hỗ trợ lột tôm. Nhưng sẽ lột tôm. Mầm Ngưng Sương mày lá liêu nhíu lại, không cần phiền thoái. Nhóm chính mình ăn chính mình. Hảo. Vẫn luôn thói quen chính mình tới. Đoạn Tư Dung mắt điếc ai ngơ, chờ Viên Tiêu thừa lột 5-6 chỉ tôm mới lắc đầu ý bảo đủ ăn. Viên Tiêu thừa dừng tay, Trịnh Sao Mai liếm mặt đem mâm rối lại đây. Thừa ca. Cũng muốn ăn tôm. Viên Tiêu thừa bất động thanh sắc, nào năm đầu thai đến. Gia sản nhi tử, ba ba cho ngươi lột. Trịnh Sao Mai dây tốc thu hồi mầm, kia vẫn là thôi đi, hắn có thể chính mình lột. Khả xảo. Điểm đi lên đồ ăn có con cua, Viên Tiêu thừa buông chiếc đũa hủy đi một con, Đoạn Tư Dung gì cũng không cần động. Chờ há mồm ăn. Nửa đường mầm Ngưng Sương khí sắc mặt xanh mét, trước tiên cáo từ ly. Trịnh Sao Mai thở phào một hơi, ai nha, nhưng xem như đi rồi. Thật hy vọng nàng có thể về nhà cáo một trạng. Là thật không muốn việc này, cũng không biết. Mẹ nhìn chúng nàng chỗ nào rồi. Đoạn Tư Dung bình tĩnh vạch trần, có phải hay không ngươi ngày thường quá lang thang. Cho nên Trịnh gia mụ mụ muốn tìm. Đoan Trang hào phóng loại hình tỷ như mầm Ngưng Sương, hy vọng có thể làm nhi tử thu thu. Có sao? Trịnh Sao Mai không tin chính mình ở mụ mụ. Là này. Hình tượng. Viên Tiêu thừa. Chứng. Cảm thấy là. Trịnh Sao Mai xem náo nhiệt không chê sự đại, ám chọc chọc nhắc nhở. Kêu bá mẫu cũng nhìn chúng mầm tiểu thư, ngươi là cái. Loại hình. Hán đánh. Sắc. Đoạn Tư Dung cũng đi theo xem náo nhiệt. Viên Tiêu thừa thong thả ung dung uống một ngụm thủy, thành khẩn nói, là. Mẹ đối. Có hiểu lầm. Lại hoặc là, Tạ Tường Phỉ cho rằng mầm Ngưng Sương cùng nàng là. Một loại người, mẹ chồng nàng dâu liên thủ, cũng đủ tỉnh, cũng có thể đạt tới khống chế một ít việc mục đích. Tẩu tử. Ngươi cảm thấy là như thế này sao? Này! Nhưng! Không tốt! Đoạn Tư Dung không nghĩ đối ngoại đánh giá chuẩn bà. Hiện tại Tạ Tường Phỉ phong bình không tính là hảo, nàng! Nhiều! Thuộc về bỏ đá xuống giếng, đương! Vô tội người xem tốt nhất! Trịnh Sao Mai tiếp theo bảo! Liêu! Kỳ thật rất nhiều người còn hoài nghi các ngươi hôn sự có thể hay không thành, cùng! Hỏi thăm thừa ca đâu? Đoạn Tạ hai nhà người đương! Không thể đối ngoại tuyên bố là sợ hãi Tạ Tường Phỉ mới kéo dài hôn kỳ, vẫn là lấy công tác vì lấy cớ, Viên Tiêu thừa vì công tác xử hôn lễ kéo dài thời hạn, có hối hôn hiểm nghi. Thính không phải hối hôn. Coi công tác đến loại tình trạng này, không khỏi quá mức hiệu quả và lợi ích. Tình Đoạn Tư Dung người chiếm đa số, đương, muốn mượn cơ phản quan hệ để cử nhà mình muội muội, nữ nhi càng nhiều. Đương, tuyệt đối sẽ không hư hao. Thừa ca ở các huynh đệ trước mặt thanh danh, bất quá. Cảm thấy các ngươi vẫn là đến mau chóng kết hôn xong việc, lãnh. Chứng cũng đúng a. Đoạn Tư Dung chỉ cười không nói, để lại cho Viên Tiêu thừa giải quyết, nàng sẽ. Tính bọn họ đúng hạn cử hành hôn lễ cũng. Tính toán lãnh chứng. Loại này không thể tưởng tượng hành động vẫn là không cần cho người khác cung cấp trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện lạc. Viên Tiêu thừa đối chính mình thanh danh không lớn để ý. Tóm lại có thể dùng thời gian chứng minh. Dù sao, từ nhỏ đến lớn nghe được nhiều, không để bụng điểm này. Như thế lời nói thật. Trịnh Sao Mai chắp tay, bội phục. Đúng rồi, tẩu tử, ngươi có. Có nhận thức tiểu tỷ muội có thể giới thiệu cho. Đến mau chóng tìm. Tức phụ, không thể làm. Mẹ áp cùng mầm tiểu thư thân cận. Thật sự đỉnh không được. Đoạn Tư Dung thiết tưởng một chút. Nếu Trịnh Sao Mai cùng mầm Ngưng Sương kết hôn, khác không, Viên Tiêu thừa cùng Trịnh Sao Mai quan hệ khẳng định xa cách, hai bên tụ hội, cũng thập phần xấu hổ. Dung, ngẫm lại ai thích hợp ngươi? Kia, trước tiên cảm ơn tẩu tử. Cơm tất, Trịnh Sao Mai ma lưu nhi chạy lấy người, đặt tới cỏ cơm mục đích, dừng ở mặt sau Đoạn Tư Dung phản ứng lại đây, bọn họ mệt. Viên Tiêu thừa bày mưu tính kế, hôm nào ngươi cấp Tùng Văn giới thiệu hắn. Nếu bọn họ có thể thành, đời này đều đến thỉnh ngươi này. Bà Mai ăn cơm. Đúng vậy. Đoạn Tư Dung nghiêm túc phân tích này hai. Người tính cách, gia thế, đều thập phần xứng đôi. Tính không thành, nàng cũng có thể vớt hồi một đốn bữa tiệc lớn. Liên hợp Tùng Văn kế hoạch một chút. Nàng nhịn không được. Thủy tương đối càng nhiều càng kỹ càng tỉ mỉ điều kiện, là mai mối cũng không phải là đùa giỡn, trở về tân phòng tìm ra nổ tẹp ụ, đem hai bên điều kiện nhất nhất viết xuống tới. Viên Tiêu Thừa ở bên cạnh ngồi, non nửa buổi sau phát hiện người thật sự. Chú ý hắn. Dung Dung. Ân. Ngươi có thể hay không nhìn xem, không nóng nảy sự ta phong tới về sau. Tưởng. Đoạn Tư Dung tranh thủ lúc rảnh rỗi. Có không thèm để ý ngươi sao? Chính là. Quá hai ngày. Phải đi. Là. Nàng vẫn là. Ngẩng đầu. Viên Tiêu Thừa rút ra nàng vợ cùng bút, đem người ôm đến trên đầu gối ngồi, mới phát hiện nàng ở không ngừng cười trộm. Nguyên lai vừa rồi là cố ý ở đậu hắn. Dung Dung. Đoạn Tư Dung câu lấy hắn cổ cười xấu xa. Còn tưởng rằng ngươi có cảm xúc đâu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tới. Sao? Khả năng. Có. Một hôn kết thúc, hai người đều có chút động tình. Đoạn Tư Dung nhích tới nhích lui muốn dịch. Thoải mái vị trí, kết quả bị người ấn ở tại chỗ không cho phép núp nhích. Nàng vô tội ngửa đầu xem, ánh mắt thanh triệt. Viên Tiêu Thừa khó có thể tự chế hôn lên tới, nhưng cuối cùng cũng chỉ dám ôm nàng, không dám vượt qua cuối cùng một bước. Đoạn Tư Dung khóa ngồi ở trên người hắn, ngươi sang năm, 28 tuổi. Nhóm nếu là vẫn luôn không kết hôn, ngươi vẫn luôn như vậy đi xuống nhà. Có thể hay không nghẹn ra tới thanh xuân đầu. Dung Dung, đừng. Định. Không tốt. Ở nàng này, định. Lập tức quân lính tan rã, nhưng là không được. Hắn không thể ở. Có bất luận cái gì báo chướng thời điểm thương tổn nàng. Đoạn Tư Dung thích chơi hỏa, quỳ gối hắn trên đùi trên cao nhìn xuống thân thân hắn chóp mũi, tinh xảo mi. Tràn ngập mị hoặc, nàng nhỏ giọng mà. Hảo. Nhóm là tự. Luyến ái, có thể. Phóng một chút. Viên Tiêu Thừa nhắm lại. Tình, đem nàng ấn hồi trong lòng ngực. Dung Dung, chờ. Trở về. Nếu bọn họ có thể thuận lợi chờ đến năm sau xác định hôn kỳ, hắn nhất định cũng sẽ không thoái nhượng nửa phần. Ly. Tân phòng thời điểm, Đoạn Tư Dung gương mặt có điểm nhiệt, Viên Tiêu Thừa nắm tay nàng, đón đầu thu gió đêm đi bước một hướng ra đi. Dung Dung, ngươi đến chờ. Trở về. Sẽ a. Chỉ là những lời này nghe tới không lớn cắt lợi, dường như muốn phát sinh cái. Sự. Đoạn Tư Dung tại chỗ đứng yên. Ngươi sửa miệng đổi một câu. Một câu bình thường nói. Không cần nghe này. Viên Tiêu Thừa không hiểu nàng ở kiên trì cái, nhất thời. Tường hào nên sao, dứt khoát rời đi tầm mắt, chỉ vào ven đường trái cây quán, chúng ta đi mua điểm quả nho. Lúc này bản địa quả nho thực ngọn, Đoạn Tư Dung đối chính mình dự cảm lấy ra bằng chứng lý, đành phải đi trước chọn quả nho. Chọn quả nho thời điểm, Đoạn Tư Dung theo bản năng hướng đi tới phương hướng nhìn nhìn. Sao? Sự. Viên Tiêu Thừa bốn phía quan sát, là cảm thấy nơi nào không rất hợp sao. Đoạn Tư Dung cảm giác thực nhạy bén, tổng có thể nhận thấy được có người theo dõi, nhưng đây là ở Yến Thành, ai sẽ sau lưng theo dõi bọn họ đâu. Có thể là ảo giác, tính, trước mua quả nho. Chương 153. Trở về Đoạn gia, nghe được một mảnh trẻ con tiếng khóc, Đoạn Lãng còn không có bị ôm đi, nhưng là không uống mãi không phối hợp. Là khóc. Thư Hủy Vân ôm hống trong chốc lát, Đoạn Tư Dung tiếp nhận tới. Mẹ nó mở họp thêm cảm mạo, sợ lây bệnh cho hắn, còn không có tới đón đâu. Đoạn Tư Dung ôm mềm mại hồ hồ tiểu gia hỏa có chút không biết theo ai, ai ngờ mới vừa nhận được trong tay, tiểu gia hỏa bỗng nhiên không khóc, khụt khịt mở to hai mắt xem nàng, thanh triệt trong ánh mắt có thể đảo ra bóng người tới. Thư Hủy Vân kinh ngạc cảm thán, dục, lang lãng thực thích cô A. Là trùng hợp đi. Kia làm ta thử xem. Thư Hủy Vân tiếp đi, tưởng hống hắn đi vào giấc ngủ, nhưng là Đoạn Lãng lại khóc, trở lại Đoạn Tư Dung trong tay, lập tức dừng lại tiếng khóc, Đoạn Tư Dung ngửi ngửi trên người không cái. Khí vị, nói không rõ nơi nào thảo tiểu gia hỏa thích, bất quá nàng là từ trẻ con giai đoạn lại đây, lúc này kỳ tiểu hoa nhi chỉ biết ăn ngủ, căn bản không nhận người, bằng không nàng sẽ không nhớ được chính mình thân thế. Mẹ, Lang Lãng luôn là không ngủ. Thư Hủy Vân kéo chương ghế. Hắn thật vất vả không khóc, ngươi hống trong chốc lát, làm ngươi cháu trai nhiều cùng ngươi thân cận trong chốc lát bái. Đoạn Tư Dung chỉ phải làm theo. Tiểu gia hỏa nằm ở nàng trên đùi không khóc không náo, đôi mắt theo chúng quanh đi lại thanh âm chuyển động, thoạt nhìn rất là khôn khéo linh động, tính lên, nguyên văn tiểu gia hỏa cái này điểm còn chưa sinh ra, hiện giờ đã là tung tăng nhảy nhót. Từ từ, Đoạn Tư Dung bỗng nhiên sửng sốt, nàng nhớ tới buổi tối cảm thấy không đúng chỗ nào, Viên Tiêu Thừa chính là ở như vậy ban đêm qua đời, nguyên văn miêu tả, Đào Mai Ngọc sinh hạ một cái nam hài, Đoạn ra một mảnh vui mừng, tuy là Thư Hủy Vân không mừng con dâu, xem ở đêm. Xuất thế tôn nhi mặt mũi thượng, không khỏi nhìn với con mắt khác. Đoạn Tư Dung làm trong nhà ấu nữ, không thích cảnh tượng như vậy, dưới sự tức giận rời đi náo nhiệt chúc mừng người nhà, đến bên ngoài tản bộ phát tiết, nhưng Viên Tiêu Thừa cũng không thích nàng như vậy tính tình. Hai người phát sinh tranh chấp, nàng đẩy ra Viên Tiêu Thừa, hại hắn đụng vào bay nhanh. Tới ô tô. Viên Tiêu Thừa chết vào mất máu quá nhiều, hai nhà hôn sự từ bỏ, Tạ gia đau thất cháu ngoại, Viên gia không có hy vọng cuối cùng, hai nhà dù chưa bên ngoài trả thù, nhưng cùng Đoạn gia quan hệ bất hòa, càng căm hận Đoạn Tư Dung, cuối cùng Lý Tùng Văn hướng Đào Mai Ngọc nói nàng tin người chết khi. Ám chỉ quá nàng lây dính ma túy không phải ngẫu nhiên. Chính là, hiện tại bọn họ không có khắc khẩu, Viên Tiêu Thừa cũng muốn rời đi Yến Thành, hẳn là sẽ không. Phục cốt chuyện đi. Đoạn Tư Dung tưởng nhập thần, không ai đậu Đoạn Ngắn Lãng bỗng nhiên hoa hoa khóc, Đoạn Tư Dung chỉ cảm thấy hắn mông nhỏ nóng lên, đột nhiên phản ứng lại đây. Mẹ! Thư Hủy Vân đang ở sát tóc, bị nàng dọa nhảy dựng, làm sao vậy? Hắn nước tiểu. Đừng kêu lớn tiếng như vậy, ngươi lại làm sợ Lang Lãng, trước đem hắn cho người ba. Đoạn Hợp An quen cửa quen nẻo tiếp nhận đi cấp tôn tử đổi tã, đương thời trẻ con dùng tã giấy không bằng tã thông khí, giá cả càng quý. Ngày thường ở nhà Đoạn Lãng đa số dùng miên tã. Đoạn Tư Dung nỗ lực bình tĩnh dẫn theo váy tính toán về phòng đổi, nhưng là nghe được tiếng đập cửa, biết rõ người đến là ai, nhưng cha mẹ đều chịu không khai tay, chỉ có thể nàng đi mở cửa. Cửa mở liền đối với thượng Đào Mai Ngọc từ từ gầy ốm khuôn mặt, nàng ở cữ dưỡng không tồi, nhưng trong khoảng thời gian này buôn ba, thời gian mang thai béo đến không nhiều lắm, thực mau trở lại mang thai trước dáng người, tự do ánh mắt nhìn đến Đoạn Tư Dung, nháy mắt đình trệ. Dung Dung. Đoạn Tư Dung từ Ngọc Châu trở về cũng không có gặp qua Đào Mai Ngọc, đạm mạc gật đầu đáp lại. Đào Mai Ngọc đi vào tới, chuẩn bị tiếp nhi tử, Đoạn gia không đối hai người chi gian sự phán cái đúng sai, chỉ làm cho bọn họ một nhà ba người dọn ra đi trụ, cùng Đào gia. Vẫn luôn rằng co, Lưu Quế Cầm nghĩ đến Đoạn gia xin lỗi, gia chủ ý làm Đào Mai Ngọc hướng Đoạn Tư Dung cầu hòa, nhưng Đào Mai Ngọc cũng chưa đồng ý. Đoạn Tư Dung có Viên Tiêu Thừa cùng Đoạn Tư Dục duy trì, hoàn toàn vô tội. Đào Mai Ngọc là bị Đoạn gia bài trừ bên ngoài người. Tiểu Đào tới, chờ một chút ta lập tức cấp Lang Lãng đổi hảo tã. Đoạn Hợp An thân thủ. Tôn tử đưa qua đi, tiểu gia hỏa buổi tối không uống nhiều. Mãi, giải quyết vấn đề sinh lý sau bắt đầu khóc náo, hắn không thể làm tôn tử bị đói về nhà, xoay người vọt sữa bột. Đào Mai Ngọc ngồi ở sofa một góc cấp Đoạn Lãng nguy sữa bột, nàng từ nhà mẹ đẻ khi trở về đã không có sữa mẹ, Đoạn Lãng vẫn luôn ăn sữa bột, nàng nhìn chằm chằm nhi tử dần dần nảy nở quen thuộc khuôn mặt nhỏ, có chút mờ mịt. Đoạn Hợp An như nhau thường lui tới ôn hòa, dục nhi tẩu tìm thế nào, buổi tối có người phụ một chút cho người hỗ trợ. Hảo, còn không có chọn hảo. Từ từ tới đi, như lo liệu không hết quá nhiều việc trước làm la gì cho người giúp mấy ngày. Hảo. Đoạn Hợp An không hề ngôn ngữ. Đào Mai Ngọc cấp Đoạn Lãng xoa xoa khỏe miệng tràn ra vết sữa, nàng ở nhà mẹ để trụ thời điểm lâu mênh mông mao toại tự đề cử mình phải cho nàng đương dục nhi tẩu, nói đúng không chịu gả chồng bị trong nhà đuổi ra đi không chỗ để đi, Đoạn Tư Tề không đồng ý, nàng lời nói dịu dàng cự tuyệt lâu mênh mông. Sau lại phát hiện, lâu mênh mông có nàng cùng Đoạn Tư Tề nói chuyện, mặt mày đều là ái mộ. Kia một khắc, Đào Mai Ngọc minh bạch, nàng hai đời lui tới bạn tốt là dụng tâm kín đáo. Đoạn Tư Tề đối Lâu Mênh Mông không giả sắc thái, Lâu Mênh Mông bị cự tuyệt sau thẹn quá thành giận. Hai ngày sau, Đào Mai Ngọc nhìn đến Lâu Mênh Mông nịnh bợ từ chức bệnh viện viện trưởng nữ nhi Lạc Hà. Lúc trước Lạc Hà ở Đoạn Tư Tề gãy xương bị thương khi mọi cách quan tâm, Lâu Mênh Mông còn nhắc nhở nàng, nói Lạc Hà có khác giáp tâm, nàng cho rằng Lâu Mênh Mông là thiệt tình. Nhưng thẳng đến hai người tỷ muội hữu hảo tình cảnh mới biết được Lâu Mênh Mông chỉ là không nghĩ Lạc Hà mục đích đạt thành. Hai người còn nói khởi, Đào Mai Ngọc tân hôn khi Đoạn Tư Dung có cấp bệnh viện gọi điện thoại, làm Đào Mai Ngọc đi xem Đoạn Tư Dục lên đài tiệc tối, kỳ thật tiếp điện thoại người đúng là Lâu Mê Ngông, chẳng qua nghe xong hảo tỷ muội ám chỉ, cố ý không có nói cho Đào Mai Ngọc. Kia Lâu Mê Ngông nghị luận thư hủy vân những lời này đó, là ở châm ngòi ly gián sao? Nàng kiếp trước không tự tin, nhiều, là bị Lâu Mê Ngông ảnh hưởng đi. Đến nỗi Đoạn Tư Dung, nàng cái, không có làm, lại trời xui đất khiến đụng phải bọn buôn người. Kiếp trước kia đối bọn buôn người ở Yến Thành, Đoạn Tư Dung còn tưởng liên hợp bọn họ cấp Lang Lãng tiến đi, hiện tại lại không thể hiểu được trước tiên bị trảo. Đào Mai Ngọc vẫn luôn không muốn suy nghĩ sâu xa Đoạn Tư Dung cùng kiếp trước bất đồng nhất cử nhất động, liền nguyên nhân. Theo bản năng xem nhẹ. Khu khu, tiểu đào, Lang Lãng uống xong ngủ rồi. Đào Mai Ngọc lấy lại tinh thần buông bình sữa, Đoạn Lãng dụng cụ quần áo ở Đoạn gia có một phần dự phòng, nàng bế lên hải tử hướng ra phía ngoài. Ba, ta đi về trước. Hảo. Đi ra ngoài, Đoạn gia môn đóng lại. Đào Mai Ngọc ngửa đầu thấy tiểu phòng ngủ nhu hòa ánh đèn, nhưng nhìn không thấy Đoạn Tư Dung thân ảnh, tiểu hoa nhi ở trong ngực duỗi duỗi chân, nàng không khỏi ôm chặt hắn, vội vàng trở về tân gia. Đoạn Tư Dung ở trên lầu ban công nhìn theo Đào Mai Ngọc ôm hải tử đi xa, nhẹ nhàng thở dài. Kết. Bị Đoạn Hợp An từ sau lưng lấy quạt hương bổ trụ một chút, như vậy chậm, còn không mau rửa mặt ngủ. 3. Đừng nghĩ nhiều lạc, này lại không trách ngươi, nhiều lắm là mượn từ này rắc rối chuyện phức tạp, phát hiện một ít vấn đề, không phải nhà ai đều sẽ tốt tốt đẹp đẹp, về sau ngươi cùng tiểu viên ở bên nhau, khả năng cũng sẽ có rất nhiều khó xử, nhưng là không chuẩn gạt ta, nói ra ba ba cho ngươi giải quyết. Đoạn Tư Dung cười rộ lên, ta nhớ kỹ, ba ba. Đi ngủ đi. Hảo. Đoạn Tư Dung sắc thật vô tâm tư tưởng khác, tính toán ở Viên Tiêu Thừa rời đi trước đều không đi đi dạo phố, lấy cớ đều là có sẵn, muốn ăn hắn làm cơm. Không nghĩ làm hắn đến đơn vị tiếp. Viên Tiêu Thừa không lớn vừa lòng, này không phải chứng thực chúng ta cảm tình bất hòa lời đồn sao. Thân chính không sợ bóng tà, ta tin tưởng ngươi. Đúng không? Lời nói là này. Nói, Đoạn Tư Dung vẫn là ở tan tầm khi nhìn đến hắn tới đón người, Tiền Trinh hâm mộ không được, lẩm bẩm. Muốn tìm cá nhân mau chóng gả đi ra ngoài. Mới tới tiểu lý trêu chọc nói, không đợi ngươi tạ tiểu ca. Đoạn lao sư lại không cho ta giới thiệu, ta có cái biện pháp. Thiền trinh đoán miệng thực. Đoạn Tư Dung quay đầu lại nói, cảm tình muốn chính mình tranh thủ, ngươi nhát gan đừng đem tội danh đẩy ở ta trên người. Thiền trinh không lớn tình nguyện, giới thiệu một chút tổng có thể sao, đoạn lao sư có phải hay không cho người khác lưu chữ đâu. Lưu Linh Linh đều đã điều đi rồi. Ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy nàng so với ta hảo sao? Như thế nào nhắc lên Lưu Linh Linh? Nàng trước hai ngày còn đã tới chúng ta đơn vị à, nói là đi ngang qua, nghĩ đến nhìn xem chúng ta, cảm tạ ngươi lúc trước đối nàng chỉ điểm, bất quá lúc ấy ngươi không ở đơn vị chưa thấy được, nàng thực mau liền đi rồi. Đoạn Tư Dung nhíu nhíu mày, Lưu Linh Linh trở lại nơi này hẳn là không ngừng này. Đơn giản đi. Nàng ngày nào đó lại đây? Không nhớ rõ. Ngươi trả phép trở về ngày hôm sau. Đoạn Tư Dung lại làm Tiền Trinh xác định thời gian, bất quá nàng luôn luôn tùy tiện, thực sự nghĩ không ra, chỉ là phẫn hận tỏ vẻ. Không biết nha đầu này cái. Thời điểm thích tạ tiểu ca ác, tìm ngươi khẳng định là vì nam nhân. Cái. Lời nói, ta này có thể biến đổi không ra nam nhân. Xem không thể từ nhỏ tiền trong miệng bộ ra lời nói, Đoạn Tư Dung tiên triều Viên Tiêu Thừa đi đến. Lưu Linh Linh cùng Khương Thiên Minh quan hệ phỉ thiện, hiện tại Khương Thiên Minh nốt ở trong ngục giam chờ đợi khởi tố thẩm phán, Lưu Linh Linh tới kịch bản đoàn hẳn là vì Khương Thiên Minh. Không biết hai người có cái lợi hại quan hệ, thế nhưng làm Lưu Linh Linh đối Khương Thiên Minh như thế khăng khăng một mực. Viên Tiêu Thừa xem nàng tâm sự, tưởng vốt phẳng nàng túc khẩn mày, là có cái sự sao? Có thể cùng ta nói sao? Ngươi điều tra quá Lưu Linh Linh sao? Như thế nào đột nhiên nói lên nàng? Đoạn Tư Dung khẳng định nói, đó chính là điều tra quá. Hắn gật đầu. Lưu Linh Linh biết Khương Thiên Minh bị nhốt. Biết là ai sai xử Khương Thiên Minh đi Ngọc Châu, hẳn là Khương Thiên Minh sợ có đi Ngọc Châu ra cái sự tình, cho nên để lại một tay. Nàng hiện tại đang ở đi Ngọc Châu trên đường, phỏng chừng là thăm Khương Thiên Minh, ngắn ngủn mấy ngày đi tới đi lui hai lần, xem ra Khương Thiên Minh đối nàng tới nói thực. Muốn. Khương Thiên Minh bị trảo tin tức cũng không phải bí mật, Ngọc Châu phá hoạch đặc đại lừa bán dân cư tin tức đăng ở các nơi báo chí thượng, mới vừa thành niên. Nữ chỉ huy cha mẹ lừa bán dân cư, đây chính là đại tin tức. Đoạn Tư Dung cảm giác rất kỳ quái, chính là Tiền Trinh nói Lưu Linh Linh thích Tạ Cánh Hiên. Có sao? Ta cảm thấy là thật sự, luyến ái chung nữ nhân đối tình địch phân biệt ra đa thực nhanh nhẹ, ta tin tưởng Tiền Trinh phân tích. Viên Tiêu thừa mỉm cười, vậy ngươi ra đa đâu? Đoạn Tư Dung chống nạnh, ta cho rằng ta ngày hôm qua biểu hiện đủ rõ ràng, đều đem nhân khí đi rồi. Đối. 154. Bởi vì Khương Thiên Minh án tử. Ở thẩm tra xử lý chung, không có chính thức tuyên án, Lưu Linh Linh lần đầu tiên tới Ngọc Châu cũng không có thuận lợi nhìn thấy Khương Thiên Minh, lần này đến cục công an phản biểu đạt tố cầu, ngược lại thông suốt, nhưng hai người ở. Khách thất nói chuyện rất đơn giản, Lưu Linh Linh chỉ biểu đạt đối Khương Thiên Minh quan tâm lo lắng, Khương Thiên Minh ủ rũ cục đôi, nhận thua. Lưu Linh Linh ở Ngọc Châu lưu lại nửa ngày lại mã bất đình để trở lại Yến Thành, nàng này. Động tác không gạt bất luận kẻ nào, phảng phất cũng biết sau lưng có người theo dõi, thoải mái hào phóng hành động, cũng không ché lấp. Ở trở về trước tiên, Lưu Linh Linh đi đào Mai Ngọc xưởng quần áo, nhưng xưởng quần áo bảo vệ cửa căn bản không phóng hắn đi vào, đào Mai Ngọc cũng không ở xưởng, nàng căn bản chưa thấy được người, vừa lúc đào Mai Ngọc nhà mẹ đẻ ca ca đào kiến cùng từ xưởng. Ra tới, hỏi nhiều một câu. Bảo vệ cửa nói, Lưu Linh Linh thắc hắn truyền lời, muốn gặp đào phó tổng. Lý. Đoạn Tư Dung tò mò, hai người ở. Khách thất nói chuyện không có nói cập đào Mai Ngọc, Lưu Linh Linh như thế nào tùy tiện đi tìm nàng. Hôm sau buổi chiều, La Dì muốn mang Đoạn Lãng phụ cận vệ. Sở cấp Đoạn Lãng đánh phòng dịch châm, bất quá nàng một người mang theo có. Khó xử, Thư Mỹ Vân lại không ở nhà. Đoạn Tư Dung vừa vặn ở thời điểm này trở về, nàng đại biểu đơn vị đi khai cái, phúc lợi. Nghị kết thúc liền tan tầm, nàng tính toán trở về đổi điều váy liền đi tìm Viên Tiêu thừa ước. Ở vừa vặn giúp La Dì. Đoạn Ngắn Lãng thực dũng cảm, ghim kim thời điểm mở to hai mắt xem y hề, kim tiêm đều, hán. Phản ứng lại đây cánh tay cấp chập một chút, nhăn chặt máy bắt đầu khóc. Đoạn Tư Dung ôm lấy hắn hướng một. Nhi, miễn cưỡng ngừng tiếng khóc. Vệ. Sở. Không ít tiểu hài tử ra trường, Đoạn Tư Dung ôm hắn đến bên ngoài hô hấp mới mẻ không khí, lại chờ La Dì xong xuôi ra tới. Đoạn Ngắn Lãng trợn tròn mắt xem đỉnh đầu theo gió gợi lên lá cây, tay nhỏ đặt ở má biên, bù bấm chọc người ái, Đoạn Tư Dung ôm hắn, có. Mềm lòng. Nếu trong lòng không có khúc mắc, nàng không biết. Đau tiểu gia hỏa này đến. Sao nông nỗi? Lang Lãng, hy vọng ngươi hảo hảo lớn lên. Tiểu gia hỏa vây vây tiểu nắm tay, động động môi. Đói bụng. Đoạn Tư Dung xem buồn cười, thứ trên mặt hắn dịch khai ánh mắt. Thấy Lưu Linh Linh liền đứng ở cách đó không xa, thấy nàng kinh ngạc, Lưu Linh Linh ngượng ngùng cười cười. Đoạn lão sư, dọa đến ngài. Hảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lưu Linh Linh cắn cắn môi dưới, ta tìm ngài có chút việc, đi trước đơn vị, ngài không hề chỗ đó, này. Ta cháu trai. Lớn lên thật tráng. Đoạn Tư Dung cười cười, chờ nàng thuyết minh ý đồ đến. Đoạn lão sư, ta biết không nên tới tìm ngài, nhưng ngài khả năng biết ta cùng Khương Thiên Minh nhận thức, này. Ta phía trước giấu giếm ngài, ta. Lưu Linh Linh khó xử lại vô thố, này, Khương trước. Thích ngài. Làm như vậy, hắn thân thế không tốt, không có biện pháp khác. Khương Thiên Minh bị trảo đến nay đều không có đem tin tức chuyển tới Tịnh Giang quê quán, hắn bản nhân cũng không có ý nguyện. Nhưng Đoạn Tư Dung không muốn nghe loại này biện giải. Ta không biết Khương Thiên Minh đối với ngươi có. Sao ân tình, này đều không. Hắn trái pháp luật lấy cớ, khả năng ngươi không biết, Khương Thiên Minh cùng hắn bằng hữu đều tuyển định bạn gái mục tiêu đều. Gia thế không tồi nữ hài nhi, bọn họ mục đích một chút cũng không thuần túy, ngươi không cần vì này. Ngươi 43, nếu ngươi nguyện ý, cũng thỉnh không cần đến ta trước mặt tới nói. Lưu Linh Linh không có thương tổn quá nàng, cũng. Cái học thiết kế mầm, này. Đoạn Tư Dung. Sau khách khí. Lúc này, La Dì cầm dược từ vệ. Sở ra tới, muốn tiếp nhận Đoạn Lãng, Đoạn Tư Dung đưa qua đi. Phắt. Nàng tóc không biết. Sau thời điểm làm Đoạn Ngắn Lãng nắm ở lòng bàn tay, La Dì thật cẩn thận cấp tách ra. Lang Lãng. Thích cô đi, đều luyến tiếc buông tay, nhưng. Người cô muốn đi vội lạc. Đoạn Tư Dung nhẹ nhàng điểm điểm hắn thịt đô đô gương mặt, tiểu gia hỏa thế nhưng cười cười, thập phần nể tình. La Dĩ kinh ngạc cảm thán, xem ra tiểu gia hỏa này thật thích. Lời còn chưa dứt, La Dĩ đột nhiên dừng lại, Đào Mai Ngọc cùng một cái trung niên nữ nhân liền đứng ở cách đó không xa nhìn, nàng tới đón hải tử, trung niên nữ nhân tắc. Nàng mời đến dục nhi tẩu. Đoạn Tư Dung cũng thu hồi tay, nguyên nhân vô hắn, Đào Mai Ngọc nhìn chăm chằm. Sợ nàng đối tiểu hải tử làm ra sao nguy hiểm hành động. Đào Mai Ngọc hít sâu khí đi đến bọn họ trước mặt, ta tới ôm lang lắng đi. Hành. Lưu Linh Linh kinh ngạc nhìn nhìn Đào Mai Ngọc, này ánh mắt. Rõ ràng, Đào Mai Ngọc nhìn nhìn nàng, xác định. Không quen biết người, cũng chưa nhiều lời. Đoạn Tư Dung nhìn thời gian cùng La Dì chào hỏi phải đi. Lưu Linh Linh nhìn xem Đào Mai Ngọc, lại nhìn xem Đoạn Tư Dung, quyết đoán theo qua đi. Kia. Đào Mai Ngọc không biết vị này quần áo keo kiệt cô nương đi theo Đoạn Tư Dung muốn làm. Sao? La Dì không? Đối nàng lộ ra có quan hệ Đoạn Tư Dung sự, chỉ nói. Đồng sự, rồi sau đó thong thả ung dung rời đi. Đào. Đào Mai Ngọc bên cạnh Dục Nhi tẩu đôi mắt tiêm, cô nương này đi qua chúng ta xưởng, nói muốn tìm ngươi, nhưng. Bảo vệ cửa không làm đi vào. Dục Nhi tẩu. Xưởng quần áo công nhân viên chức thế tử, nhân phẩm tin được, Đào Mai Ngọc cẩn thận chọn lựa quá. Quyết định làm nàng chiếu cố Đoạn Lãng, càng. Tin được người. Nàng lại nhắc nhở một câu, lúc trước, ca ca ngươi nói có người muốn gặp ngươi, liền. Nàng. Đào Mai Ngọc không khỏi buộc chặt tay, thực mau ý thức đến Lưu Linh Linh. Ai, nàng tinh thần không tập trung ôm hài tử trở về nhà, mở cửa liền thấy cái cửa. Bị nhét vào tới một phong thơ, mở ra xem qua, thực mau thay đổi sắc mặt. Lúc trước viên gia lão. Lễ tang sau, nàng cùng Lâu Minh Mông gặp mặt, từng. Ngẫu nhiên gặp được Khương Thiên Minh cùng Hương người phục sức chủ tịch trợ lý gặp mặt, nàng nói qua một lời nói, nhưng ở thế nhưng thành bị người áp chế nhược điểm, Khương Thiên Minh rốt cuộc biết. Sao? Mai Ngọc, ngươi làm sao vậy? Tẩu tử, ngươi xem trọng Lang Lãng, ta đi ra ngoài một chuyến. Dục Nhi tẩu vội đáp ứng. Đoạn Tư Dung cùng Lưu Linh Linh tuyển một tiệm cà phê ngồi xuống, hoang mang lo sợ Lưu Linh Linh nói nàng cùng Khương Thiên Minh nhận thức. Quá, nữ hài tử ở buổi tối đụng phải tên du thủ du thực, may mắn. Khương Thiên Minh ra tay cứu giúp, hơn nữa lại. Đồng hành, Khương Thiên Minh. Giáo nàng một. Thiết kế lý niệm, Lưu Linh Linh ở trọng nam khinh nữ trong gia đình lớn lên, lần đầu tiên gặp được đối nàng này. Tốt nam nhân, quả thực đem hắn tôn sùng là thần minh. Người thích Khương Thiên Minh. Lưu Linh Linh gật đầu. Thích, ta lại không. Dám. Đoạn Tư Dung gật đầu, nghe xong chuyện xưa cũng không dao động. Đoạn lão sư, ta biết này không thỏa đáng, nhưng ngươi căn bản không có đã chịu. Sao thương tổn, vì sao không thể dơ cao đánh khẽ đâu, nếu Khương Thiên Minh nguyện ý rời đi Yến Thành, không bao giờ quấy rầy của các ngươi. Sống đâu? Xin lỗi, pháp luật nên như thế nào phán liền như thế nào phán, nếu ta thiếu chút nữa bị người giết, chẳng lẽ bởi vì ta không? Liền không truy cứu trách nhiệm sao? Lưu Linh Linh đôi mắt. Thần thái dần dần ảm đạm đi xuống. Đoạn Tư Dung vẫy tay gọi tới người phục vụ mua đơn. Ta. Có việc, phải đi trước, cà phê. Có thể tục ly, người muốn. Nguyện ý có thể ngồi xuống đi. Không được. Lưu Linh Linh đi theo nàng mặt sau đi ra quán cà phê. Nhìn nàng đi xa, đầu nhập kiển chân chờ đợi nam nhân trong lòng ngực. Cùng nàng một. Thất ý người. Có một cái khác. Tạ Cánh Hiên. Trung không có tiến lên quấy rầy, mà. Lựa chọn yên lặng đứng ở tại chỗ xem bọn họ rời đi. Hắn vốn là. Tới phụ cận cùng bằng hữu tụ. Với. Xoay người đi vào vừa mới buôn bán quán bar. Lưu Linh Linh cắn cắn môi. Cũng lớn mật mà cùng qua đi. Nhưng chờ đi vào quán bar. Biết. Mặt căn bản không vài người. Tạ An An vây tay kêu Tạ Cánh Hiên qua đi. Một bàn đều. Tuổi tác không sai biệt lắm bằng hữu, quán ba lão bản liền ở bọn họ trung gian. A Hiên, ngươi mặt sau đi theo người. Ai a? Không quen biết. Cùng bọn họ cùng tòa bằng hữu không kiêng nể gì đánh giá Lưu Linh Linh. Quán ba lão bản mở miệng giải vây, tiểu thư, hôm nay quán ba không đối ngoại buôn bán, ngươi hôm nào lại đến đi. Lưu Linh Linh đỏ mặt lui ra ngoài. Nhớ rõ Tạ An An không coi ai ra gì cao ngạo, nói vậy nàng căn bản không biết các nàng hai cái. Biểu tỷ muội đi. Này! Người! Có thể mỗi ngày cùng Tạ Cánh Hiên ngốc tại cùng nhau. Tạ An An chào phúng, uy, Á Hiên, ngươi bị người theo dõi cũng không biết ác. Bất quá kia nữ cũng thật. Lớn mật, không nhìn xem. Sao địa phương liền vào được, nàng có thể gánh nặng này. Tiêu phí sao? Phòng trưng không thấy được bên ngoài chiêu bài, được, chúng ta không nói nàng. Lưu Linh Linh gương mặt tiên tri sắc dần dần thối lui. Trạng vạng. Đoạn Tư Dung cùng Viên Tiêu Thừa ra tới đi dạo phố, nguyên bản nàng không tính toán ra tới, liền muốn tránh khai hắn rời đi trước sở hữu trạng vạng, trực tiếp đưa hắn đi nghiên cứu phát minh căn cứ, đỡ phải lão. Lo lắng hãi hùng, nhưng ra. Đột nhiên đình điện, cũng không có dự bị ngọn nến, Viên Tiêu Thừa đề nghị đến bên ngoài ăn, nàng bụng thầm thịt đều, căn bản không có lý do cự tuyệt. Như vậy thích ăn ta làm đồ ăn. Ân hử. Này. Không sai. Tuy rằng không thành tâm thành ý, nhưng ta bị thổi phồng rất có cảm giác thành tựu. Bên ngoài một cái phố đều ở đình điện, bọn họ dứt khoát đi phụ cận tiệm cơm Tây ăn ánh đến bữa tối, Đoạn Tư Dung không vui đi đường, kiên quyết đánh xe. Viên Tiêu Thừa hết thể thỏa mãn, bữa tối ấm áp lãng mạn, bò bít tết cũng. Đoạn Tư Dung thích hương vị. Ta học, hôm nào cho ngươi làm. Đoạn Tư Dung đếm trên đầu ngón tay đếm đếm, ngươi đã hứa hẹn cho ta rất nhiều sự, nhưng ngươi hậu thiên muốn đi, này, ngân phiếu khống. Bất quá hắn chỉ cần nàng đáp ứng một sự kiện, làm nàng chờ hắn trở về. Viên Tiêu Thừa tỏ vẻ không. Sao gánh nặng, thời gian, trường, chậm rãi, bái, muốn. Ta làm không được ngươi liền có thể cùng ta tính sổ. Đoạn Tư Dung hứng thú bừng bừng, này, cũng hảo. Từ tiệm cơm Tây ra tới, trên đường. Không có. Sao xe taxi, Đoạn Tư Dung đợi một. Nhi, chỉ qua đi một chiếc man khách xe, nàng chỉ cảm thấy đầu đều khắc lên cốt truyện hai chữ, với. Theo bản năng sang bên đi. Bằng không ta có ngươi trở về. Hôm nay như thế nào như vậy lười. Viên Tiêu Thừa cho rằng nàng. Luyến tiếc hắn đi, cố ý làm nũng, cũng bắt đầu lo lắng hắn rời đi trong khoảng thời gian này, nàng một người nên như thế nào. Sống. Thượng nửa năm tiểu cô nương, không thói quen hắn tồn tại. Ở giống như chính mình trở nên rất quan trọng, hắn khó có thể tự chế toát ra sung sướng. Bối ta, thôi bỏ đi, ta sợ về sau không. Đi đường, như thế nào, ta có thể vẫn luôn bối ngươi. Chỉ cần, bọn họ hai cái ở bên nhau, nhất định. Hắn muốn, sống. Đoạn Tư Dung thường lui tới. Không, tin tưởng những lời này, nhưng. Có tình uống nước no, nghe một chút cũng vui vẻ, ở Viên Tiêu Thừa cố tình rời đi tầm mắt dưới tình huống, hai người bình an từng người về nhà. Ngày mai, Viên Tiêu Thừa muốn đi. Chương 155. Cuối cùng một ngày cũng. Bình an. Sự, Viên Tiêu Thừa buổi chiều rời đi, thu thập hảo hành lý sau trực tiếp có người tới đón, đi. Đến Đoạn gia ăn đốn giữa trưa cơm, Đoạn Tư Dục phu thê cũng tới cấp hắn tiễn đưa. Liên tính không cử hành hôn lễ không lãnh chứng, cũng đem Viên Tiêu Thừa coi như người một nhà đối đãi. Buổi chiều, người ngốc tại tân phòng một chỗ thời gian, Đoạn Tư Dung giữa trưa ở phòng bếp hỗ trợ nấu ăn, tổng cảm thấy dính vào khói dầu vị, ôm ở một. Thời điểm có điểm biến yếu, dứt khoát giặt sạch. Đầu, Viên Tiêu Thừa nóng lòng muốn thử nói, ta giúp ngươi. Ngươi được không? Ngươi nói đi. Nam nhân không thể nói không được. Đoạn Tư Dung không hề nghi ngờ, đem tinh, bảo dưỡng đầu, giao cho hắn, nàng nằm ở ghế trên, lo sợ bất an. Lực đạo thế nào? Nhẹ điểm đại ca. Viên Tiêu Thừa phóng nhẹ lực đạo, lại không nhỏ. Đem bọt biển dính ở nàng cái chán, luống cuống tay chân, hắn ngày thường nhưng không có như vậy tinh xảo, cuối cùng hoàn thành khi. Hiện vì duy trì tiểu. Cẩn thận tư thế, chỉnh. Người đều mau cứng lại rồi. Thế nào? Không tồi. Đoạn Tư Dung bao khăn lông sát đầu, nghiêng quỳ gối xa. Thượng dựa vào tay vịn, cẳng chân trắng tinh thon dài, biểu tình lười biếng mê người, Viên Tiêu Thừa lấy quá khăn lông tiếp nhận công tác. Nàng ngửa đầu, kỳ thật ta tương đối muốn cho ngươi ở mùa đông giúp ta gội đầu. Hảo. Hắn đáp xong thanh thanh giọng nói, đồng nhiên khom lưng hôn qua tới, có chút cấp bách. Phân biệt sắp tới, hắn không bỏ được, lần đầu tiên. Sao phóng túng, hơi ướt. Ti vắt ngang ở. người chi gian, dần dần ở lên cao độ ấm hạ trở nên khô ráo. Đoạn Tư Dung quay đầu tránh né khi, trường, bao trùm nửa bên mặt, Viên Tiêu thừa cách. Ti hôn hôn, cuối cùng thở dài một tiếng, thật mạnh ôm lấy nàng, đen nhánh trong ánh mắt tàng mãn yêu quý. Đột nhiên luyến tiếc ta lạp. Ân. Tiểu Viên ca. Ân. Đoạn Tư Dung bị hắn ôm vào trong ngực không thể động, chỉ có thể tùy ý thân thân thân. Hắn ngực, kết quả làm cho hắn thân hình cứng đờ, kề bên mất khống chế. Không cần gánh. Ta sẽ tưởng ngươi. Chứ bỏ người nhà, Đoạn Tư Dung sẽ không hướng ra phía ngoài dòng người lộ quá nhiều cảm tình, mà nam nữ quan hệ. Yếu ớt nhất, dễ dàng nhất bị thương tổn, nàng ở phương diện này không tốt biểu đạt. Viên Thiêu Thừa cũng cân nhắc ra nàng điểm này tính cách, khó nhịn truy, nghĩ như thế nào. Đoạn Tư Dung cơ chỉ nói, tưởng ngươi làm đồ ăn. Cũng có thể. Còn lại lưu trữ trở về lại nói, bằng không hắn khả năng thật sự hối hận, muốn luyến tiếc rời đi. Thời gian không sai biệt lắm, Đoạn Tư Dung đưa hắn đến dưới lầu, Viên Thiêu Thừa dẫn theo hành lý đi ở. Mặt, thường lui tới hắn đi, đều. Ông ngoại bà ngoại đưa một đưa, hiện tại phía sau đi theo một. Cái đuôi nhỏ, thường thường chọc hắn phía sau lưng, làm hắn một viên. Cũng đi theo mềm mại. Tới. Này. Hắn thê tử ở đưa hắn. Chuyên trúc với hắn một. Người. Viên Thiêu Thừa đống nhiên ngừng ở bậc thang, Đoạn Tư Dung thiếu chút nữa đụng vào hắn phía sau lưng. Làm sao vậy? Đi lên, ta có ngươi đi xuống. Ngươi. An mặc quân trang đâu? Người khác nhìn không tới. Đoạn Tư Dung tuyệt đối tin tưởng hắn, đều không có. Sau quan sát, liền bậc thang độ cao ghé vào trên người hắn, Viên Thiêu Thừa một tay xách theo hành lý, một tay nâng nàng. Timmy. Bên thai rơi xuống một. Hôn. Viên Thiêu Thừa nheo nheo mắt, thật ngoan. Đoạn Tư Dung hừ hừ ghé vào hắn trên vai dùng sức ôm không cho chính mình ngã xuống, đến lầu một sau, từ trên người hắn nhảy xuống. Viên Thiêu Thừa đứng vẫn không nhúc nhích. Như thế nào lạ? Giúp ta kiểm tra ăn mặc. Ác. Đoạn Tư Dung nhón chân giúp hắn sửa sang lại huân chương cùng lãnh khấu, từ trước đến nay trầm ổn nam nhân giờ phút này mỉm cười, trong ánh mắt giống như chỉ có nàng tồn tại, nàng chớp chớp mắt, hắn cũng chớp chớp mắt. Giống. Đối mật mã. Được rồi. Cảm ơn nhà ta thủ trưởng. Tới rồi cho ta điện thoại. Hảo. Tạ gia nhị lao đã dọn đi tân gia an dưỡng. Gia có đoạn khoảng cách, hắn sẽ đi trước cùng bà ngoại từ biệt, lại đi trường quân đội báo danh, bởi vì công tác yêu cầu bảo mật, nhiều nhất đến trường quân đội cùng nàng liên hệ một lần. Viên Thiêu Thừa có chút không bỏ. Quả có cái gì không có phương tiện, có thể tìm Trịnh Sao Mai hỗ trợ. Ta cùng hắn chào hỏi qua, mặt khác cũng không cần. Lưu Linh Linh, người này có điểm tà môn, không có việc gì làm liền tìm Tùng Văn chơi, bất quá ngày thường nhớ rõ nhiều đọc sách, ngươi. Đến khảo giáo sư Dương nghiên cứu sinh, tóm lại. Khu, phải nhớ đến cự tuyệt cư. Khó lường người. Đoạn Tư Dung gần từng chữ một, biết, nói, lặp. Lưu Linh Linh tối hôm qua suốt đêm mua đi Ngọc Châu vé xe lửa, này. Nàng lần thứ ba. Hướng Ngọc Châu, phòng trường. Báo cáo ở Hiến Thành tìm được ngoại viện tình huống, bất quá bọn họ đều cảm thấy Lưu Linh Linh nhiều nhất có thể làm Khương Thiên Minh ở câu lưu sở dễ chịu điểm, khắc căn bản. Có thể ra sức. Xe đã đang đợi, Đoạn Tư Dung đứng ở đơn nguyên lâu cửa đối hắn phất tay, nhìn theo hắn xoay người lên xe, một chút đi xa. Vắng vẻ lại nặng trĩu. Bồi nàng người muốn vắng họp một thời gian, nhưng nàng ngày sau cũng không. Một. Người. Viên Thiêu Thừa ở xe chuyển biến khi quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến nàng nhảy nhót xoay người hướng đơn nguyên trong lâu đi. Giống. Tiểu nữ hải, hắn bình tĩnh nhìn một màn này, thẳng đến tầm mắt bị che đậy. Tài xế cười, luyến tiếc cái nhân A. Viên Thiêu Thừa nhấp môi cười khẽ, đúng vậy. Buổi chiều như cũ mặt trời lên cao. Đoạn Tư Dung ngồi xổm tân phòng lật xem bọn họ ảnh cưới, quá một lát cảm thấy trông mơ giải khát không dùng tốt. Dứt khoát tạm thời che chắn nam nhân nhan giá trị, tính toán tìm Lý Tùng Văn vượt qua một. Vui sướng cuối tuần chạm vạng. Một. Điện thoại, thuận lợi đem Lý Tùng Văn hô lên tới. Tỉ muội, ngươi thật. Ta thân tỉ muội, ngươi quả thực cứu ta với nước lửa bên trong. Ta hoài nghi ta ba mẹ có điểm không bình thường, bọn họ cư nhiên làm ta đi thân cận. Ta năm nay mới vừa tốt nghiệp A, bọn họ như thế nào cứ như vậy cấp. Đoạn Tư Dung bình tĩnh chọc phá. Không. Bởi vì ngươi ham chơi tìm. Khương Thiên Minh thí thủy, bọn họ sợ ngươi đầu nóng lên, lại lánh trở về một. Không đáng tin cậy người. Lý Tùng Văn Huệ phải ôm nàng cánh tay. Ta làm sao bây giờ sao, ta không thể thật sự đi thân cận đi, bọn họ giới thiệu người rất kỳ quái, hoa hòe loẹ loẹt cái gì đều có. Như vậy a? Đoạn Tư Dung sờ sờ cảm, tưởng. Đoạn. Quá trình sao mai? Nếu không, ta cho ngươi giới thiệu một. Lý Tùng Văn tới hứng thú, nói điều kiện gì. Đoạn Tư Dung đối Trịnh Sao Mai hiểu biết không nhiều lắm, nhưng Viên Thiêu Thừa để qua hắn nhân phẩm đáng tin, chính ra cũng không có gì bất lương nghe đồn. Người. Mặt dao. Bằng hữu cũng. Tốt. Hắn A. Lý Tùng Văn mặt lộ vẻ khó xử. Này. Ta địch nhân. Ân. Chúng ta. Ra nhận thức, nhưng quan hệ không thâm, ngươi. Nhớ rõ ta cao trung cùng ngươi nói, có. Không có mắt đem ta trở thành nam sinh người không? Đoạn Tư Dung từ xa xăm trong trí nhớ lôi ra một đoạn ngắn, xác thật có chuyện như vậy, lúc ấy Lý Tùng Văn. Cảm thấy tiểu ca ca khá xinh đẹp nhưng ánh mắt không tốt, đánh. Lúc sau để lại một lần trương đầu, lại cảm thấy phiền phức cấp cắt, vào đại học mới dần dần văn tĩnh. Tới, nói như vậy hảo gạt người. Các ngươi có thể thử xem. Lý Tùng Văn không tỏ ý kiến, rồi nói sau. Giống như hấp dẫn. Đoạn Tư Dung muốn định cấp Trịnh Sao Mai ước ra tới. Mặt, tìm. Điện thoại bắt Viên Tiêu Thừa lưu liên hệ điện thoại, nhưng tiếp điện thoại người. Trịnh Sao Mai mụ mụ, nghe được nữ hải tử thanh âm phân chấn đến không được, căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần. Đoạn Tư Dung hỏa tốc đem điện thoại đưa cho Lý Tùng Văn. Lý Tùng Văn cầm phỏng tay khoai lang, a di, ta đánh sai điện thoại. Trịnh mụ mụ bất tử, không. Đi, cô nương, chúng ta tâm sự. Lời này chưa cho nói xong cơ hội, Lý Tùng Văn bay nhanh cắt đứt. Đoạn Tư Dung nhẫn cười, vì biểu đạt xin lỗi, cơm chiều ta mời khách. Đoạn Tư Dung, người biến hương ngươi, cư nhiên lấy ta tìm việc vui. Nhưng, ta cảm thấy ngươi cũng rất hay, nói nữa, ta nói chuyện sẽ làm Trịnh Sao Mai mụ mụ bạch cao hứng một hồi. Không. Ngươi tới. Vạn nhất hai người các ngươi thành, tương lai, có thể cho Trịnh mụ mụ một kinh hỉ đâu. Lý Tùng Văn lấp kín lỗ thai, không được ngươi đừng nói nữa. Đoạn Tư Dung, huy rốt cuộc, ngươi tưởng tượng ra tới hình ảnh. Ngươi không, câm miệng tương đối hảo. Hai người cãi nhau ầm ĩ đi một nhà nướng bờ bờ cờ cửa hàng. Nhân tiện cấp phó Trấn Khiêm hô ra tới, Lý Tùng Văn kêu bịa, tùy tiện tỏ vẻ không say không về. Chúng ta tốt nghiệp cũng chưa hảo hảo tụ một tụ, Phó Trấn Khiêm ngươi. Đầu sỏ gây tội nhanh lên bồi tội. Phó Trấn Khiêm công tử, ngươi một. Ngàn ly không say người cùng chúng ta đua rượu, này không. Khi dễ người sao? Đoạn Tư Dung trốn xa một chút, ta không thể uống. Hai người các ngươi tùy ý, ta bảo đảm cho các ngươi đưa ra đi. Này hai cởi bỏ. Kết người đương thật, Lý Tùng Văn vui mừng nhất, rượu không say người người tự say. Chai bia đi xuống. Càng Hải, lôi kéo Phó Trấn Khiêm bắt đầu giảng thơ hấu kéo về nhớ. Ngươi nói một chút ngươi, chúng ta chơi đóng vai gia đình thời điểm ngươi. Đừng quá ta nhi từ đâu, như thế nào chỉ chớp mắt trương lớn như vậy. Phó Trấn Khiêm hảo huyền không mặt đen, Lý Tùng Văn. Bởi vì ngươi năm đó lừa dối ta, ta mới mắc mưu, lại nói, hai ta kém đồng lứa cũng không. Ngươi ăn Tết cho ta. Tiền mừng tuổi đâu. Ngươi đấu võ mồm không để yên. Đoạn Tư Dung phụ trách gọi món ăn. Ăn đến tận hứng lúc sau, Lý Tùng Văn muốn ăn kem, nói. Mùa thu gần nhất, lại muốn ăn cũng chưa cơ hội, với. Kết nướng bờ bờ cờ cửa hàng trướng, ba người cầm kem áp đường cái. Kết quả đi ra ngoài không đến 10 phút, Lý Tùng Văn dạ dày quay cuồng, tìm được một. Thùng rác liền phun ra. Phó Trấn Khiêm năm cái mũi lỡ nàng, ngươi thật giỏi, nhiều lần ăn lạnh liền ái phun, ngươi. Ăn. Lý Tùng Văn ha ha cười, Phó Khiêm Khiêm, ngươi cũng không tính không lương. Nào, nàng thỏa mãn. Phó Trấn Khiêm trầm mặc không nói cho nàng chủ bối, Đoạn Tư Dung đem không gian để lại cho bọn họ, đi. Mặt giao lộ tiểu cửa hàng mua nước khoáng cấp Lý Tùng Văn xúc miệng dùng, nhưng ở đi qua ngã tư đường khi, đống nhiên có một. Sờn tóc gáy cảm giác, dường như có cái gì nguy hiểm đồ vật nhìn chằm chằm vào nàng. Đoạn Tư Dung theo bản năng hướng bên tay phải nam giao lộ nhìn lại, chống trải đường cái thượng chỉ có một chiếc tiểu ô tô đang ở. Động, khả năng. Có chút năm đầu. Động cơ thanh âm có chút vang, cách hơn 10 mét đều có thể nghe được. Liên ở Đoạn Tư Dung xem qua đi nháy mắt, tiểu ô tô đột nhiên khởi động, xông qua đèn đỏ, bay nhanh mà đến. Dung Dung, né tránh. Bên tay trái truyền đến gầm lên giận dữ, trên xe tùy theo chạy xuống tới một người, hướng tới xe đầu phương hướng mà đến, ở Đoạn Tư Dung phản ứng không kịp thời, một tay đem nàng đẩy ra. Nguyên bản nhằm phía Đoạn Tư Dung ô tô đụng phải viên tiêu thừa, nam nhân không chịu khống chế lăn xuống trên mặt đất, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía an toàn ngã vào đất chống Đoạn Tư Dung. Viên tiêu thừa. Chương 156. Giải phẫu chung. Lý Tùng Văn nhẹ giọng nói, Dung Dung, chúng ta đi rửa tay đi. Đoạn Tư Dung hoàn hồn, tay. Đều là chói mắt máu tươi, nàng quán. Bàn tay, ngơ ngẩn nhìn trong chốc lát, trước mắt ngăn không được choáng váng, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, Lý Tùng Văn kịp thời nâng nàng. Phó Trấn Khiêm tới hỗ trợ. Trịnh Sao Mai vội vàng kêu bác sĩ. Đoạn Tư Dung mông lung gian nghe được đến bác sĩ tới kiểm tra, có người giúp nàng rửa sạch trên tay dính nhớp máu tươi, lại phát hiện trên tay nàng trên đùi miệng vết thương, cồn cọ qua miệng vết thương khi, đau đớn. Làm nàng rất muốn mở to đôi mắt. Nhưng thực tế thượng, vẫn luôn ở hồi tưởng vừa rồi kinh. Động phách tình cảnh. Đoạn Tư Dung chưa từng gặp qua nhiều như vậy huyết, kiếp trước nàng thai nạn xe cộ tử vong, bị đâm sau ngồi ở trong xe có chút hơi ý thức. Chỉ biết rất đau, nhưng không có thời gian dài thống khổ, nhưng hiện tại viên tiêu thừa trên người đều là huyết, cánh tay bị hoa thương, cái chán, trên mặt đều có huyết. Viên tiêu thừa, ngươi thế nào? Viên tiêu thừa nhắm mắt, nhìn xuống choáng váng. Rắc, ta còn hảo. Thật vậy chăng? Hắn cười cười, mang huyết khuôn mặt vẫn cứ ôn, thật sự, không lừa ngươi, không cần sợ. Hắn tưởng giơ tay, hơi chút động nhất động liền có xuyên tim đau. Chỉ có thể ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người tới hỗ trợ, xác định viên tiêu thừa trạng thái còn hảo mới. Thủy hoạt động, đánh xe đưa đến bệnh viện. Giây tiếp theo lại. Phục bị đâm nháy mắt, cùng với viên tiêu thừa chật vật suy yếu bộ dáng, trong lúc còn trộn lẫn hỗn loạn kiếp trước hồi ức, phảng phất lại đã trải qua một bên kia trí người kể bên tử vong đau xót. Đoạn Tư Dung tỉnh lại khi, chung quanh ánh sáng thực ám, đau đầu rụng nước. Dung Dung, ngươi thế nào? Thư Hủy Vân, Lý Tùng Văn cùng nhau vọt tới nàng trước mặt giường bệnh. Bên ngoài sắc trời tối tăm, Đoạn Tư Dung ngẩn người, hắn giải phẫu thế nào? Dung Dung, ngươi mới vừa hôn mê nửa giờ, hiện tại còn trong lúc phẫu thuật. Ta nghĩ tới đi xem. Thư Hủy Vân vô pháp ngăn cản, Lý Tùng Văn ấy nấy không thôi. Dung Dung, đều là ta không hảo. Đoạn Tư Dung xoa xoa gương mặt, làm chính mình thanh tỉnh một ít, cười khổ trả lời, không phải nguyên nhân này. Người nọ muốn đâm chính là ta. Chúng ta cùng nhau đi, kia hiện tại là chúng ta ba cái nằm ở phòng giải phẫu. Chính là muốn cho nàng chết mà thôi. Lý Tùng Văn sửng sốt, nơi nào trêu chọc loại này phát dầu người. Phòng giải phẫu cửa đứng ba người, Đoạn Hợp An, viên tiêu thừa cha ruột viên Diệp Lâm, còn có lúc ấy cùng viên tiêu thừa cùng nhau đánh xe lại đây Trịnh Sao Mai. Có phải hay không ngươi tra được cái gì, hắn mới đột nhiên trở về. Trịnh Sao Mai trầm. Gật đầu, thừa ca vẫn luôn rất kỳ quái Lưu Linh Linh vì cái gì đối Khương Thiên Minh nói gì nghe nấy. Khương Thiên Minh cùng tổ bằng hữu nghe lén quá bọn họ đối thoại, nói Khương Thiên Minh có thể giúp Lưu Linh Linh làm được một ít việc. Hơn nữa lúc trước từ nhỏ Lưu Manh trong tay đã cứu Lưu Linh Linh người là Tạ Cánh Hiên. Như vậy, Khương Thiên Minh hẳn là lấy Tạ Cánh Hiên vì mồi, xui khiến Lưu Linh Linh vì hắn làm việc. Lúc ấy ở quán cà phê, Lưu Linh Linh đầy cõi lòng yêu tha thiết để cặp người. Là Tạ Cánh Hiên, mà không phải Khương Thiên Minh. Ngày hôm qua ta làm người nhìn chằm chằm Lưu Linh Linh, nàng đi Ngọc Châu, hạ xe lửa liền trụ vào nhà khách vẫn luôn không ra cửa, đến giữa trưa không đi lui phòng, ta người làm người phục vụ đi kêu môn, nhưng trong phòng căn bản không có người, Lưu Linh Linh không ở Ngọc Châu, ta nhận được tin tức liền đi tìm thừa ca. Viên tiêu thừa cảm thấy Lưu Linh Linh nhất định ở Yến Thành, là vì tránh né truy tung hư hoàng một thương. Khả năng phải làm một ít nguy hiểm sự, vừa lúc bọn họ nhận thức. Xe taxi công ty bằng hữu, trước đem Lưu Linh Linh tin tức truyền đạt cấp tài xế, treo giải thưởng tài xế lưu ý người này, may mắn có vị tài xế mắt sắc, ở trên đường gặp qua Lưu Linh Linh. Xe, bởi vì kỹ thuật điều khiển không đạt tiêu chuẩn thiếu chút nữa cùng hắn đâm xe, tài xế mắng nàng một đốn cũng không cãi lại, cho nên đối Lưu Linh Linh ấn tượng khắc sâu. Trịnh Sao Mai nghĩ mà sợ không thôi nói. Chiếc xe kia là Lưu Linh Linh thuê tới, buổi chiều ở nhà các ngươi. Đơn vị lưu lại quá, thừa ca lúc ấy cảm thấy không thích hợp, liền bắt đầu nổi điên tìm ngươi. Hắn không biết Viên Tiêu Thừa vì cái gì sẽ nghĩ vậy một tầng mặt, trực tiếp xông tới tránh cho một cọc thảm án phát sinh. Lưu Linh Linh hiện tại đang ở tiếp thu cảnh sát thẩm vấn, Trịnh Sao Mai ở trước tiên phát hiện đâm người ô tô hướng bắc đi, xe còn không có đình ổn liền theo bản năng. Khải Chân Ga Hoành ở lộ trung gian ngăn trở nó, miễn cho gây chuyện. Chạy trốn. Chẳng lẽ Lưu Linh Linh cho rằng đụng vào người còn có thể thuận lợi ly? Yến Thành sao? Mấy cái đại nhân nghe căm giận nhiên, Thư Hủy Vân không nghĩ ra nữ nhân này. Nhà mình khuê nữ có cái gì thù hận, chuyên môn nhìn chằm chằm muốn đâm lại đây, nhưng hiện tại xác thật không phải phân tích vụ án thời điểm, còn phải chờ giải phẫu kết. Viên Diệp Lâm ở trước tiên đuổi tới, lại đào tới hai. Ngoại khoa đại phu cấp Viên Tiêu Thừa mổ chính, tuy rằng công tác thói quen bất động thanh sắc, nhưng lúc này cũng khó nén nôn nóng, Viên Tiêu Thừa nhiều chỗ có thương tích, đại phu vẫn luôn không có thông báo tình huống bên trong, bọn họ đều ở bên ngoài chờ. Đoạn Hợp An nghĩ nghĩ, này, muốn thông chi tiểu viên mụ mụ đi. Phong giải phẫu tình huống còn nói không tốt, làm lao nhân cùng lại đây lo lắng hai hùng cũng không tốt, nhưng là Viên Diệp Lâm đều tới, tổng nên thông chi Tạ Tường Phỉ. Viên Diệp Lâm xoa bóp mi, ta đi gọi điện thoại. Hắn tránh ra, Thư Hủy Vân phân phó mấy cái tiểu nhân nên về nhà, Trịnh Sao Mai cấp Đoạn Tư Dung để lại cái điện thoại, làm nàng có việc nói một tiếng, Phó Trấn Khiêm cho đại gia mua thủy, lo lắng nhìn Đoạn Tư Dung, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đưa Lý Tùng Văn trở về. Phong giải phâu cửa dư lại bọn họ tam khẩu người, Đoạn Hợp An xem Đoạn Tư Dung sắc mặt tái nhợt, làm nàng đi nghỉ ngơi. Giải phẫu kết thúc ta lập tức kêu ngươi, được chưa? Đoạn Tư Dung lắc đầu không chịu đi, Thư Hủy Vân đỡ nàng ngồi xuống, một chút vỗ về nàng phía sau lưng an ủi, khuê nữ ngốc ngốc, liền tích nước mắt cũng chưa rớt, khẳng định là dọa. Chính là bọn họ mới vừa ngồi xuống, phòng giải phẫu hộ sĩ vội vàng ra tới, muốn đi lấy huyết úi, quay lại vội vàng, cũng chưa nói người bệnh tình huống. Đoạn Tư Dung theo bản năng đứng lên, nhìn chằm chằm giải phẫu chung chưa không nói chuyện. Viên Diệp Lâm cũng đã trở lại, thần sắc không được tốt, Đoạn Hợp An đưa cho hắn một chi yên, hắn do dự một chút, hai người đứng ở xa hơn một chút một ít vị trí hút thuốc. Trung gian lại tới một vị đại phu, Viên Tiêu Thừa tỳ tạng tan vỡ, yêu cầu mau chóng cứu trị, buổi tối trực ban bác sĩ không nhiều lắm, này ba vị đều là từ trong ổ chăn đào ra. Giải phẫu thời gian thực dài lâu, đèn diệt phía trước, hành lang truyền đến vội vàng giày cao gót thanh, Tạ Tường Phỉ cùng Tạ Cánh Hiên cảm thấy. Tạ Tường Phỉ trên người mang theo nhàn nhạt mùi hương, trang dung thanh nhã tinh xảo, một chút không giống như là nửa đêm rời giường, ngược lại như là buổi sáng ra cửa tỉ mỉ. Dạ, giải phẫu thế nào? Đoạn Hợp An khách khí đáp lại, đại phu còn không có cấp tin tức. Không quan tâm hắn đối Tạ Tường Phỉ có bao nhiêu bất mãn, rốt cuộc lần này Viên Tiêu Thừa là vì cứu Đoạn Tư Dung mới bị thương, hắn có xin lỗi, tự nhiên phóng thấp tư thái. Tạ Tường Phỉ nhìn xem Viên Diệp Lâm, giơ tay xoa xoa bên thai tóc mai, kia chúng ta từ từ đi. Dứt lời âm, đèn diệt. Chờ đợi một lát, đại phu mỏi mệt đi ra, tình huống còn hành. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư Hủy Vân tưởng an ủi khuê nữ, lại thấy nàng không có chút nào thả lỏng, vì thế nhẹ giọng nói, đừng có gấp, tiểu viên một lát liền có thể ra tới. Viên Tiêu Thừa giải phẫu khi đánh gây tê. Bị đẩy ra thời điểm người còn không có tỉnh, đặt ở chăn bên ngoài đôi tay quấn lấy băng vải, cái chán cũng có băng gạc, bởi vì mất máu quá nhiều có vẻ sắc mặt tái nhợt, từ phòng giải phẫu đẩy đến phòng bệnh, cũng không hề có cảm giác. Dàn xếp hảo lúc sau, Đoạn Tư Dung đứng ở cửa ngơ ngác xem hắn, thẳng đến Thư Hủy Vân ở nàng sau lưng đẩy đẩy. Dung Dung, đi xem A. Viên Diệp Lâm buồn ở đánh giá nhi tử, nghe vậy tránh ra mép giường vị trí vây tay, Dung Dung. Lại đây đi, ta xem ngươi dọa không nhẹ, không có việc gì, tiểu thừa hiện tại khá tốt. Hắn lại đối Đoạn Hợp An nói, này hai hài tử, tình khá tốt, chúng ta tương lai không cần thao. Tạ Tường Phỉ nhấp nhấp môi, thần sắc túc mục, lẳng lặng nghe Viên Diệp Lâm. Đoạn gia phu thê nói chuyện thiếm, chỉ chốc lát sau cau mày xoay người ly. Phòng bệnh, bóng dáng thoạt nhìn mười. Thương tâm khổ sở. Ba người lời nói vừa nghe. Thư Hủy Vân không quá muốn đi an ủi Tạ Tường Phỉ, nhưng mặt mũi thượng đến không có trở ngại, vẫn là đi ra ngoài. Viên Diệp Lâm hơi trố mắt, tiếp tục cùng Đoạn Hợp An nói chuyện phiếm. Dương bệnh một góc, Đoạn Tư Dung nhìn Viên Tiêu Thừa phát ngốc, trước mắt hiện lên vẫn là hắn bị đâm trước bộ dáng, cường trống tươi cười an ủi nàng, không giống hiện tại không nói một lời yếu ớt. Tạ Cánh Hiên ở nàng sau lưng, nhìn nàng, hắn bỗng nhiên cảm thấy trên giường bệnh người thực xa lạ, không giống hắn vẫn luôn đối địch cùng mẹ khác cha ca ca, hắn cho rằng, hai người kia hôn sự bất quá là một hồi giao dịch, là Viên Tiêu thừa được đến càng nhiều lợi thế. Mẹ, ta tưởng ở chỗ này bồi hắn. Lại quá hơn 3 giờ, thiên liền phải sáng, phòng bệnh lưu không dưới nhiều người như vậy, làm Đoạn Tư Dung ở chỗ này là nhất thích hợp. Kêu hành, chờ buổi sáng ta tới đưa cơm, ngươi có việc liền kêu bác sĩ. Tạ Tường Phỉ đột nhiên mở miệng, ta lưu nơi này đi. Thư Hủy Vân sửng sốt, đây là không cho Đoạn Tư Dung lưu lại ý tứ. Viên Diệp nơi ở ẩn ý thức nói, hai người các ngươi lưu như vậy cũng tốt, vạn nhất có tình huống như thế nào, một người chiếu cố không chu toàn. Đúng đúng đúng. Đoạn Tư Dung chỉ cảm thấy có nói băng lạnh leo ánh mắt dừng ở trên người, nàng mí mắt cũng chưa nâng, người đều đi rồi, nàng đánh điểm nước cấp Viên Tiêu thừa sắt trên tay. Trên mặt không có rửa sạch sạch sẽ vết máu. Tạ Tường Phỉ ngồi ở góc ghế trên không nói một lời, ai cũng không có. Ai nói lời nói. Sáng sớm trước thời gian rất khó ngao, Đoạn Tư Dung cách đoạn thời gian kiểm tra Viên Tiêu thừa có hay không phát sốt, vô buồn ngủ, phương đông trở nên trắng khi, trong nhà cũng dần dần không như vậy áp lực. Đoạn Tư Dung thậm chí cảm thấy Viên Tiêu thừa sắc mặt đều hảo một ít, gây tê hiệu. Dần dần qua đi, ngẫu nhiên hắn sẽ nhíu nhíu mi. Dung Dung. Cùng sáng sớm gió nhẹ một tiếng kêu gọi truyền vào trong thai. Đoạn Tư Dung chừng lớn đôi mắt, Tạ Tường Phỉ cũng nâng lên cằm. Kỳ thật Viên Tiêu thừa còn chưa thanh tỉnh, chỉ là mơ mơ màng màng hô một tiếng, lại hoặc là tiếp cận rời giường đồng hồ sinh học, hắn thực mau mở to. Đôi mắt. Viên Tiêu thừa cười rộ lên thời điểm đôi mắt rất đẹp. Tư Dung. Ngươi thế nào? Hắn con môi, còn hành, có điểm đau, lại đây một chút. Đoạn Tư Dung căng thẳng thời gian lâu như vậy, rốt cuộc thả lỏng một lát, ghé vào hắn hoàn hảo đầu vai, nhỏ giọng nức nở. Viên Tiêu thừa tiểu biên độ quay đầu, cằm cọ đến nàng đỉnh đầu, thật sự không có việc gì, ta thân thể tố chất còn hành, thực mau là có thể khôi phục, đổi thành ngươi liền thảm, ân. Ngươi này tính nói chính mình nói mát sao? Ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ không coi ai ra gì nói chuyện thiếm, giơ tay nhấc chân đều là thân mật. 157, 157, chương 157. Viên Tiêu thừa tỉnh lại thời gian thực đoạn, có thể là dược vật tác dụng còn sót lại, đồng hồ sinh học tỉnh lại lúc sau lại ngủ nướng, Đoạn Tư Dung hơi an tâm. Khi, đông nhiên có một ít do dự, thì tạng tan vỡ cùng xương sườn gãy xương cùng với cánh tay nứt xương đều được đến kịp thời cứu trị. Trừ cái này ra trên đầu có một chỗ đâm thường, bác sĩ tiến hành rồi băng bó, nhưng